là vị khống mộng sư cuối cùng trên thế gian này. Cái gọi là khống mộng chính là có thể dẫn người khác vào mộng, cũng có thể xâm nhập giấc mộng của người khác. 10 năm trước, tiểu sư muội lén tiến vào mộng cảnh của đế vương, mạo xưng là thần nữ, làm chuyện mây mưa nơi Vu Sơn, từ đó trở thành quý phi được sủng ái nhất hậu cung. Nàng ta một bước lên cao, lo sợ bí thuật khống mộng bị lộ, liền phái người tàn sát sư môn, máu chảy thành sông. Ngay cả đại sư tỷ đã bị trục xuất khỏi môn phái cũng bị một mũi tên xuyên tim mà chết. 10 năm sau, đế vương lại mộng lấy thần nữ, mê mẩn không tỉnh, quý phi bất an, đích thân tiến vào giấc mộng. Nhưng nàng ta đâu biết, ta đã sớm bày sẵn trận pháp giảm mộng chờ nàng từ lâu. Tiểu sư muội, đến lúc đền mạng rồi. Ta là khống mộng sư cuối cùng trên thế gian này. Ta sống trong mộng, muốn làm gì thì làm, không gì là không thể. Ta có thể xâm nhập vào mộng cảnh của người khác, nhìn thấu bí mật của họ, trêu đùa thân tâm họ, làm bất cứ điều gì ta muốn. Đợi đến khi đối phương tỉnh lại, dù còn nhớ rõ những chuyện trong mộng, cũng chỉ có thể cho là một giấc mơ. Khống mộng thuật chính là loại thuật pháp tiêu dao bậc nhất cõi đời này. Ai học được, khoái lạc vô biên, không thể tiết lộ ra ngoài. Còn vì sao ta là người cuối cùng, thì phải bắt đầu từ 10 năm trước ở núi Thanh Tuyệt. Thanh Tuyệt Sơn, Thanh Tuyệt Phủ chính là nơi khởi nguồn của khống mộng thuật. Phủ chủ Thanh Tuyệt từ nhỏ đã tính tình quái gở, chẳng bao giờ ra khỏi cửa, ngày ngày chỉ ngủ vùi trong nhà. Đến tuổi nên gả, nàng tuyên bố mình có thể khống mộng, nhất quyết không chịu lấy chồng. Cha mẹ nàng khó khăn lắm mới có người tới cửa cầu hôn, sao có thể dung cho nàng nói bậy, liền ép nàng ở nhà chờ cưới. Nào ngờ nửa đêm nàng lại xâm nhập vào mộng cảnh của vị tân lang, định khiến đối phương thay đổi ý định. Nào ngờ lại lạc vào giấc mộng xuân của hắn. Điều khiến nàng giờ khóc giờ cười hơn là đối phương đang chìm trong hứng thú long dương. Nàng cũng không tiện quấy rầy, hiểu ra nguyên nhân bị ép cưới, đành thôi ý định khuyên can. Đến ngày thành thân, nàng dùng mê hồn hương làm cả đoàn đưa dâu mê man, khiến bọn họ ngỡ rằng vẫn đang trên đường đưa dâu. Còn nàng thì mang theo sính lễ, bỏ trốn lên Thanh Tuyệt Sơn, lập ra Thanh Tuyệt Phủ, truyền dạy khống mộng thuật. Thế nhưng có tông môn lại không có đệ tử, bởi thuật khống mộng không thể giết người phòng thân, lại cực kỳ phụ thuộc vào tư chất thiên phú. Mà những người chưa học được thì không thể trao đổi kinh nghiệm với người đã học thành, khiến thuật pháp này dần trở nên thần bí, thật giả khó phân. Ngày một bị quên lãng, dần biến mất khỏi giang hồ. Nhưng qua nhiều năm, trong Thanh Tuyệt Phủ cũng có được mấy chục đệ tử, đều là những bé gái được phủ chủ nuôi nấng từ nhỏ. Chỉ có đứa bé gái đầu tiên là nàng nhặt về. Sau đó, nhà dân quanh vùng sinh con gái không muốn nuôi đều lén đem bỏ trước cửa phủ. Phủ chủ không thích ra ngoài, chẳng rõ ai để lại, đành nhận nuôi tất cả, xem như mở rộng môn hộ. Phần lớn đệ tử không có thiên phú như phủ chủ thuở trước, nhưng trong số đó có hai người là kỳ tài tu luyện khống mộng thuật. Một là đại sư tỷ Phù Khương. Khi 9 tuổi, nàng đã xâm nhập mộng cảnh của phủ chủ, khiến phủ chủ trong mộng bị giật mình. Hai người đánh pháp nửa đêm trong mộng, đến khi cả hai đều mệt lả mới thức dậy, rồi lại ngủ bù vào ban ngày. Tỉnh dậy, phủ chủ phát hiện Phù Khương đã học hết tâm pháp cả đêm. Sư phụ, người ngủ ngon không? Thiếu nữ chống cằm, mắt cười như trăng thu. Phủ chủ lúc đó mới ngộ ra, thì ra là mộng trong mộng. Nàng nhận ra thiên phú của Phù Khương vượt xa chính mình thuở xưa, bèn có ý muốn chuyển chức phủ chủ cho nàng. Tiếc rằng Phù Khương một lòng cầu đạo, vì khống mộng thuật đến cực hạn không thể tiến thêm, liền nghiên cứu tà thuật nên bị trục xuất khỏi sư môn. Người thứ hai là tiểu sư muội Lạc Ninh, là người duy nhất trong sư môn ngoài đại sư tỷ có thể thi chuyển thuật tiềm mộng. Cảnh giới tu hành của khống mộng thuật có một ngưỡng cửa, đó là có thể hay không tiến vào giấc mộng của người khác. Chỉ khi nào làm được điều đó mới có tư cách xưng là khống mộng sư. Sau khi Phù Khương bị trục xuất khỏi sư môn nhiều năm, phủ chủ quyết định chọn Lạc Ninh làm người thừa kế, rồi đưa nàng xuống núi rèn luyện. Lòng người chín khúc, mệnh vô thường, nhân quả như gương, soi đến cái chết, còn xuống núi để thấy rõ thế gian, chớ để tâm trí lạc lối. Không ngờ chỉ một lần xuống núi ấy lại chặn đứt tương lai của Thanh Tuyệt Phủ. Tiểu sư muội Lạc Ninh đến kinh thành nổi hứng ham chơi, tự ý tiềm nhập vào giấc mộng của người khác. Đúng dịp hội hoa đăng đêm thượng nguyên, hoàng đế và hoàng hậu ngự trên tường thành, cúi nhìn muôn nhà sáng đèn, trông chẳng khác gì thần tiên quyến lữ. Lạc Ninh chỉ liếc mắt nhìn từ xa, lại nảy lòng trêu đùa vị tân đế tuấn mỹ. Nửa đêm nàng lèn vào giấc mộng của hoàng đế, mạo xưng thần nữ, đưa hắn bay lên trời thưởng nguyệt, lặn xuống biển gặp yêu, cùng hắn làm chuyện mây mưa trốn vù sơn. Một người tình ý dạt dào, một người thần hồn điên đảo. Hoàng đế tỉnh lại, lập tức vẽ lại chân dung người trong mộng, chẳng bao lâu đã tìm được Lạc Ninh giữa kinh thành. Tiểu sư muội Lạc Ninh một bước trở thành Ninh Quý Phi. Ban đầu nàng chỉ là vì hứng thú nhất thời mà hoan lạc trong mộng với hoàng đế, nhưng sau khi được đón vào hoàng cung, áo gấm lụa là, mỹ vị đầy bàn, nàng không muốn trở về Thanh Tuyệt Sơn nữa. Nhưng Thanh Tuyệt Phủ vẫn đang đợi nàng trở lại kế nhiệm phủ chủ. Nếu nàng cứ chậm trễ không về, một khi phủ chủ đích thân đến kinh thành, Thuận Khống Mộng ắt sẽ bị phơi bày khắp thiên hạ. Đến lúc ấy, nàng không chỉ mất đi ngôi quý phi mà còn khó thoát tội khi quân. Vì chuyện này, Lạc Ninh ngày đêm lo lắng, thậm chí từng mộng thấy phủ chủ hỏi nàng bao giờ trở về. Nửa đêm nàng giật mình tỉnh giấc, vội vàng chống tay lên bàn trang điểm, nhìn mỹ nhân trong gương đồng, tóc đen búi mây, châm ngọc đầy đầu. Nàng siết chặt cây lượng bạc ở trong tay, lòng bàn tay in hẳn từng vệt đỏ. Thế thì chỉ còn cách giết sạch. Khấu Mộng Thuận chẳng qua là trò đùa giỡn nhân tâm, ngay cả đến giết người cũng không làm được, sao có thể sánh với quyền thế ngập trời. Một bên là quý phi được sủng ái nhất lục cung, một bên là phủ chủ Thanh Tuyệt Phủ rách nát, ai mà không biết nên chọn thế nào. Nửa tháng sau, nơi ẩn khuất sâu trong Thanh Tuyệt Sơn, đao kiếm va chạm, xác người ngổn ngang, cảnh tượng như chốn địa ngục trần gian. Máu đỏ thấm nhuộm đẫm bậc đá thanh, cả đời phủ chủ Thanh Tuyệt Phủ tựa như một giấc mộng dài, cuối cùng hóa thành hư không. Nàng cả đời đã nuôi dưỡng tổng cộng 61 bé gái, mỗi lần nhận nuôi thêm một người lại lát thêm một bậc thang. Nay chết theo nàng có đến 59 người, chỉ còn lại 2 người sống sót trên thế gian này. Chớ trêu thay, đó lại là 2 người xuất sắc nhất. Toàn thân đầy máu, phủ chủ bỗng nghĩ tới điều gì, liền cố gắng bò đến bậc đá đầu tiên, dùng máu tươi tô đỏ cái tên khắc trên đó: Phù Khương. Đại sư tỷ Phù Khương vừa nhìn thấy cảnh thi thể ngổn ngang khắp nơi, liền kinh hãi đến thất thần. Nàng quỳ phịch xuống đất, ôm chặt lấy phủ chủ vào lòng. Sư phụ, con đã từng nói thuật này động trời kinh thế, nếu không phòng thân được, sớm muộn cũng sẽ gây họa. Người lại nói là con tu tà đạo, đuổi con khỏi sư môn, đoạn tuyệt sư ân. Nàng khóc đến đứt ruột, thê lương đẫm máu. Phù Khương, đừng quay lại! Giọng vang lên hốt hoảng. Nàng vội quay đầu nhìn về phía rừng rậm. Giữa rừng sâu, một mũi tên bắn đến xuyên thẳng tim nàng. Ngọn lửa thiêu rụi cả núi, 3 ngày 3 đêm đốt trụi cổng Thanh Tuyệt Phủ, cũng thiêu rụi luôn truyền thừa của Khống Mộng Thuật. Từ đó về sau, thiên hạ không còn ai nhắc đến 2 chữ khống mộng nữa. 10 năm sau, ta đến kinh thành. Thiên Liễu Các giữa lòng hồ như một chiếc thuyền hoa đặt giữa mặt nước, đèn đuốc huy hoàng, màn lụa xanh phất phơ, tiếng tờ trúc dìu dặt vang xa. Ta trèo thuyền áp sát, vừa bước vào cổng đã bị bà chủ chặn lại bằng một chiếc quạt. Cô nương, chỗ chúng ta không tiếp khách nữ. Bà ta phe phẩy quạt tròn, hạ mắt đánh giá ta, trong ánh nhìn thấp thoáng ý cười. Nếu cô nương đến bán thân, mời vong ra hậu viện. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng bà ta một lúc, khóe môi khẽ cong. Ta không đến để bán, mà đến để mua. Thiên Điệu Các là thanh lâu náo nhiệt bậc nhất kinh thành, mà ta đến đây là để mua người. Bà chủ ngắm ta một lát, xoay xoay cổ tay để quặn che nửa mặt, đưa ta đến một góc vườn vắng vẻ phía sau. Nữ tử ở Thiên Liễu Các chúng ta ai cũng thân giá ngàn vàng, cô nương muốn chuộc ai? Ta lấy ra 2 thỏi bạc cộng lại là 50 lượng đặt trên bàn đá. Ta chỉ có chừng này. Ta nhìn và ta chăm chú. Người nào cũng được. Bà chủ dắt ta đi gặp một kỹ nữ mắc bệnh hoa liễu. Sao nào, với 50 lượng chuộc thân cũng chỉ có cô ta thôi. Tuy đã quá 18 nhưng một thời từng khiến bao người say mê đấy. Gương mặt nữ tử kia vẫn còn nét thanh tú, chỉ là thở nhiều hơn hít, thân thể sắp lụi tàn. Cô ta cũng được. Ta trả bạc, cất kỹ khế ước bán thân. Từ dưới giường truyền đến một giọng thì thào yếu ớt. Cần gì chuộc ta, ta không qua khỏi đâu. Nàng nằm nghiêng, co quắp trên giường đất, cố ngẩng cổ yếu ớt mở mắt nhìn ta. Ta ngồi xổm xuống, gỡ mớ cỏ rối trên đầu nàng, giọng dịu lại. Tên ngươi là gì? Hơi thở nàng đứt quãng. Lan Tiêu. Tên hay đấy. Ta đứng dậy cúi đầu nhìn nàng. Lan Tiêu, đêm nay gặp lại. Ta mang theo khế ước của Lan Tiêu, hẹn 3 ngày sau quay lại đón nàng. Rồi ta trở về khách điếm. Chính là khách điếm năm xưa, quý phi từng trú. Mỗi đêm đều diễn múa rối bóng, tái hiện câu chuyện hoàng đế mộng du tiên cảnh gặp được tiên cô. Ta lặng lẽ xem một lúc rồi quay vào phòng. Lửa nến thổi tắt, giấc mộng bắt đầu. Sương mù phủ mặt hồ, Một thiếu nữ áo hồng ngồi trên mũi thuyền mũi đen, sau lưng là bóng Thiên Liễu Các ngày một rõ nét. Nàng đang ngẩn người nhìn mặt nước. Khoảnh khắc sau, ta từ dưới nước sống sờ sờ chui lên, hai tay bám lấy mũi thuyền của nàng. Lan Tiêu, ngươi định đi đâu vậy? Lan Tiêu 10 tuổi hoảng sợ đứng bật dậy. Nàng cúi đầu nhìn ta, vẻ mặt bối rối. Ngươi là ai? Cha ta đang đưa ta đi đòi nợ. Cha ơi! Nàng hét lớn nhưng bên trong khoang thuyền trống rỗng, không có một ai hồi đáp. Ta tức khắc dịch chuyển đến trước mặt nàng, áo váy và tóc tai đều không dính chút nước nào. Ngươi không nhớ sao? Chúng ta đã hẹn đêm nay gặp lại. Ta cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, miệng không mấp máy nhưng âm thanh lại vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Lan Tiêu, ngươi đang ở trong mộng. Sắc mặt nàng đờ đẫn như thể không hiểu được lời ta nói, chỉ lùi dần. Cái gì cơ? Dưới chân nàng, chiếc thuyền đột nhiên biến mất. Nàng dẫm phải khoảng không, thân thể ngã ngửa ra sau, gần như ngang bằng mặt nước, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện. Ta biết nàng sắp tỉnh mộng, liền không chần chừ lao tới, một tay kéo lấy nàng. Hai người cùng chìm sâu xuống đáy hồ, quấn lấy nhau, lăn lộn tới tận bãi cỏ ven hồ. Lan Tiêu lúc này đã trở thành hình dáng 19 tuổi. Nàng vội vã ngồi dậy kiểm tra thân thể, khó tin mà nhìn ta. Là ngươi? Ta mơ thấy ngươi ư? Nàng sững người một lúc rồi đổi lời. Ngươi có thể bước vào giấc mộng của ta? Ta đặt tay lên vai nàng, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lan Tiêu ngạc nhiên nhìn cơ thể của mình. Ánh sáng ấy chậm rãi lan khắp toàn thân nàng, biến y phục trên người thành gấm vóc huy hoàng, tựa như tiên cơ nơi chín tầng trời, chói lóa rạng ngời. Ta đã chuộc thân cho ngươi, nhưng không thể cứu được mạng ngươi. Nếu ngươi muốn thay đổi vận mệnh hoàn toàn thì phải quyến rũ một nam nhân. Lan Tiêu tò mò. Là ai? Ngươi có từng nghe qua chuyện đế vương mộng thấy thần nữ phong nàng ta làm quý phi chưa? Ta dẫn nàng bay lên trời, lướt qua tầng tầng mây trắng. Hiện tại chính là cơ hội để ngươi làm theo. Khi đến phía trên hoàng cung, ta phải hao tốn không ít tinh lực mới tìm được đương kim hoàng đế Lý Tuyên. Hắn đang lâm vào một cơn ác mộng. Lý Tuyên khi mới 16 tuổi ngồi trên ngai vàng thì tiên đế nổi giận xuất hiện, một kiếm chém thẳng xuống lòng ỷ. Lý Tuyên mặt mày tái mét, lăn mình né tránh, đang định vùng dậy rời đi thì nhát kiếm thứ hai đã bổ tới. Một phụ nhân trẻ tuổi lao ra, kịp thời che chắn cho hắn. Từ xa, ta nhìn chằm chằm Lý Tuyên, tập trung tinh thần, nhắm mắt lại. Một trận hồng thủy ập đến, cuốn trôi cả cung điện. Khi ta mở mắt, người bên cạnh Lý Tuyên đã biến mất trong tích tắc. Mà hắn thì như mọc rễ dưới chân, mở to mắt nhìn nước lũ cao gần hai trượng trong cung tràn đến, nuốt chửng hắn vào màn đêm tăm tối. Lộng hắn dần tỉnh lại, đã bị nước cuốn sạt vào bờ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lan Tiêu, nàng khẽ cất giọng dịu dàng. Bệ hạ. Một tiếng bệ hạ ấy khiến Lý Tuyên nhớ lại thân phận hiện tại, lập tức từ thiếu niên biến thành dáng vẻ người trưởng thành. Đây là chỗ nào? Hắn đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Lầu các lơ lửng giữa trời, cao vút tận mây, nhạc tiên văng vẳng, hàng trắng tung cánh lượn bay. Lan Tiêu cung kính hành lễ. Tấm lụa tím mỏng trên người nàng nhẹ bay mà chẳng hề rơi. Bồng lai. Trong mắt Lý Tuyên hiện lên ánh sáng, nhìn bàn tay nàng đưa ra, liền nắm lấy thật chặt. Ta ngồi một mình trên đỉnh mây, cúi đầu ngắm nhìn huyễn cảnh bên dưới. Lan Tiêu đưa Lý Tuyên du ngoạn khắp tiên cảnh, cùng những mỹ nhân hóa thân uống rượu, múa hát, hoàn ca vui vẻ. Ta âm thầm truyền lời vào tai Lan Tiêu. Ba đêm tới, ta sẽ đưa hắn đến gặp ngươi. Chỉ có ba đêm. Làm thế nào để khiến hắn khắc ghi ngươi trong lòng, còn phải dựa vào bản lĩnh của chính ngươi. Nói rồi ta rời khỏi nơi ấy. Trước khi rời khỏi mộng cảnh, ta lại quay về hoàng cung. Ninh Quý Phi đêm nay vẫn không mộng mị. Bao nhiêu năm qua, ta từng nhiều lần cố gắng xâm nhập vào giấc mộng của nàng ta, nhưng đều uổng công vô ích. Kể từ khi nàng ta diệt Thanh Tuyệt Phủ, nơm nớp lo sợ, đêm nào cũng dùng bế mộng dẫn, không dám mơ mộng nữa. Bế mộng dẫn là một loại hương thơm kỳ dị, có thể chấn định thần hồn, khiến người ta không sinh mộng tưởng. Vì vậy ta chỉ đánh xuống tay từ phía hoàng đế. Ta nhắm mắt lại, rồi lại từ từ mở ra. Gió đêm luồn qua khe cửa khách điếm, ta tỉnh giấc. Hai đêm sau, ta làm đúng lời hứa, tiếp tục đưa Lý Tuyên vào mộng gặp Lan Tiêu. Hai người như tiên đồng ngọc nữ, nơi ngoài thế gian, tình ý vật vương. Lý Tuyên đắm chìm trong mộng, thậm chí mê muội chẳng thể kháng cự nổi lời mời của tiên cô. Giữa trời đất, họ quấn quýt cùng nhau, luyến tiếc chẳng rời. Đến đêm thứ ba, Lý Tuyên ôm nàng cúi đầu hỏi, làm sao để gặp lại nàng nơi nhân thế? Lan Tiêu đứng dậy bước đến bờ nước, không nói một lời, chậm rãi cởi hết xiêm y. Chỉ thấy thân thể mỹ nhân hóa thành cành liễu, rơi vào bùn đất, chỉ còn lại xiêm y nhẹ nhàng phiêu đãng. Lý Tuyên nhặt cành liễu lên, gọi lớn khắp nơi. Tiền đảo Bồng Lai, lại hóa thành một mảng trắng xóa. Sau đêm thứ ba, giống như 10 năm trước, tin tức đế vương mộng thấy thần nữ lại truyền khắp kinh thành, khắp nơi dán hình vẽ lan tiêu, treo thưởng ngàn vàng. Ta ngủ đến tận trưa, vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy bà chủ Thanh Lâu đứng đợi sẵn từ lâu. Khương cô nương, ta... Bà ta ra vẻ mặt khó xử. Ta thì hiểu rõ dụng ý, lấy khế ước thân phận ra 1.000 lượng. Bà chủ muốn mượn danh thần nữ mà nâng giá các nữ tử trong Thanh Lâu, bên nghiến răng giao đủ 1.000 lượng bạc cho ta. Ta chỉ trong 3 ngày mà kiếm gấp 20 lần, lòng tràn đầy mãn nguyện. Đừng quên chữa khỏi bệnh cho Lan Tiêu. Làm nghề Thanh Lâu mấy chục năm, bà ta tự nhiên có cách chữa bệnh. Trước kia không chữa là bởi vì Lan Tiêu không đáng để chỉ. Không đến lượt ngươi nhắc. Bà chủ nhìn ta chẳng khác gì ôn thần, quay lưng bỏ đi, chẳng còn vẻ phong tình như lần đầu gặp gỡ. Ta tự cửa mà cười khẽ. 1 tháng sau, hoàng đế đích thân đến Thiên Liệu Các gặp lại Lan Tiêu. Khi ấy nàng đã khỏi bệnh, dung nhan thanh tú khiến người nhìn động lòng. Lý Tuyên bảo nàng kể lại giấc mộng, đối chiếu với những gì hắn từng trải qua. Nội dung quả thật khớp hoàn toàn những gì hắn từng mộng thấy. Huống hồ Lan Tiêu vốn ở Thanh Lâu, lại cũng đúng với hình ảnh cành liễu chìm trong bùn. Lan Tiêu được đón vào cung, còn Thiên Liễu Các nhờ đó mà danh tiếng tăng vọt, giá cao ngất ngưởng, ngàn vàng khó cầu một chỗ ngồi. Ta ngồi ở lầu 2 nhã tọa của Thiên Liễu Các, nhàn nhã thưởng thức trích đoạn trên sân khấu bên dưới. Thần nữ rơi vào trần thế, kỹ nữ hóa thành hoàng phi. Vở kịch do chính tay ta biên dựng còn ly kỳ xuất sắc hơn cả vở kịch năm xưa của quý phi. Kẻ đứng trên cao như hoàng đế đã quen với các loại mỹ nhân, loại mộng đẹp bình thường vốn chẳng đủ để khiến hắn động lòng, nhưng màn kịch cứu thần nữ khỏi bùn nhơ trần thế thì chẳng có nam nhân nào kháng cự nổi. Lan Tiêu được phong là mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong hậu cung, nhưng nghe nói trong cung Ninh quý phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thần nữ gì chứ, thật nực cười, một kỹ nữ Thanh Lâu cũng dám bước theo con đường ta từng đi, thế chẳng phải khiến thiên hạ xem ta và ả cũng một loại hết sao? Từ đó về sau, mỗi khi nhắc đến thần nữ, không biết người ta nhớ tới quý phi hay là nhớ tới Lan Tiêu nữa. Danh vọng của quý phi trong dân gian tụt dốc thê thảm, đến cả múa rối bóng ở khách điếm cũng lặng lẽ bị gỡ bỏ. Mà chuyện này mới chỉ là bước đầu tiên trong ván cờ thăm dò của ta. Sau khi Tiêu mỹ nhân tiến cung, lập tức bị Ninh quý phi chèn ép đến cùng, nói nàng không hiểu lễ nghi trong cung, bắt phải học lại từ đầu, lại nói nàng xuất thân dơ bẩn, bắt phải quỳ trước Phật để chuộc tội, cuộc sống lại chẳng hề dễ chịu. Ta lại tiến vào mộng của Lan Tiêu. Mới nửa tháng mà bệ hạ dường như đã chán ta rồi. Hoàng hậu thì sống kín đáo, quý phi lại chèn ép khắp nơi. Ta nói khó nghe một câu thì trước kia ở Thanh Lâu, dù có bị người ta bắt nạt, ít ra còn có bà chủ đứng ra chủ trì công đạo. Bây giờ có kêu trời cũng chẳng ai đáp. Ta châm một cây nến thắp sáng giấc mộng mờ tối của nàng. Người thật sự cảm thấy ngày xưa sống dễ chịu hơn sao? Nàng cụp mắt, mím môi. Đương nhiên là không. Nhưng mà trong lòng bệ hạ có một món nợ. Ngươi xuất thân Thanh Lâu, hắn cứu ngươi, ngươi phải biết cảm kích đổi ơn, không thể tỏ ra như mình chịu uất ức quá đáng, khiến hắn cảm thấy bản thân vừa là ân nhân, lại vừa như kẻ có lỗi. Vậy chẳng phải sẽ khiến hắn dần lạnh nhạt với ngươi hay sao? Lan Tiêu rưng rưng lệ, mặt thoáng tái nhợt. Ta còn tưởng vậy chẳng phải ta mãi mãi chẳng thể ngẩng đầu lên được sao? Ta biết nàng đang nghĩ gì, bật giác thấy vừa buồn cười lại vừa thương hại. Thiên hạ đều quỳ dưới chân đế vương, chỉ có hắn là đứng. Cái gọi là ngẩng đầu chẳng qua chỉ là quỳ ở vị trí khiến mình thoải mái hơn một chút mà thôi. Lan Tiêu sững người, ta vỗ vai nàng. Chỉ vàng ngươi hãy nghĩ đến Ninh quý phi. Từ khi ngươi bước vào con đường này là đã đắc tội với nàng ta rồi. Lan Tiêu đối mắt với ta cao mày nói. Vậy ta nên làm gì đây? Ta cúi đầu nghịch chiếc gương bên hông. Cho ngươi một con cá chẳng bằng dạy ngươi cách câu cá. Cái gọi là ném đá dò đường, đá là Lan Tiêu, con đường chính là hoàng đế. Rõ ràng Lý Tuyên không phải là một đế vương tuân thủ quy tắc bình thường. Từ Lạc Ninh của 10 năm trước đến Lan Tiêu của 10 năm sau đều cho thấy hắn mê đắm những chuyện liên quan đến thần tiên quỷ quái. 3 ngày sau, hoàng đế đang định đến chỗ Ninh quý phi thì bị Tiêu mỹ nhân chặn đường. Bệ hạ, thần thiếp có một việc muốn nói thật với người. Lan Tiêu kể rằng khi hấp hối, nàng từng mộng thấy một người xưng là Khống Mộng Sư, thường xót nàng hồng nhan bạc mệnh mới giúp nàng cùng đế vương chung một giấc mộng. Lý Tuyên đến tầm điện của nàng, nghe nàng kể lại chuyện ly kỳ ấy, lập tức thấy kỳ dị vô cùng. Chuyện thần nữ nhập mộng dối trá kia hắn cũng chẳng buồn để ý nữa. Khống Mộng Sư có thể khống chế giấc mộng người khác ư? Trên đời thật có loại thuật sĩ như vậy sao? Lan Tiêu nhẹ nhõm thở ra, dựa vào đầu gối hắn mà cười nói. Không chỉ thế đâu, nàng ta còn là một nữ tử đấy. Ngày hôm ấy Lý Tuyên triệu kiến ta, ta quỳ xuống hành lễ, dân nữ khương tiễn tham kiến bệ hạ. Lý Tuyên bước xuống đại điện. Người chính là nữ nhân có thể điều khiển giấc mộng ư? Ta ngẩng đầu, dải lụa mỏng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong sáng, so với cảnh vật xung quanh thì còn rõ ràng hơn nhiều. Bệ hạ từng nghe đến khống mộng thuật chứ? Đó là khi người đang ở trong mộng vẫn tỉnh táo nhận ra mình đang mộng, nhưng người trước mặt ngài không phải là người thật. Ngài có thể làm với họ bất cứ điều gì ngài muốn, nhưng có một điều tuyệt đối không được làm. Là điều gì? Ngài không được nói cho họ rằng người đang ở trong mộng của ta. Nếu nói thì sao? Với người không biết khống mộng thuật, họ không hiểu được điều đó trong mộng sẽ lập tức tỉnh dậy. Còn nếu họ biết khống mộng thuật thì... thì sẽ thế nào? Lý Tuyên bán tín bán nghi bước lại gần ta. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ. Họ sẽ hoặc phát điên mà chạy trốn, hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Lý Tuyên thử đọc lại 7 chữ. Người đang ở trong mộng của ta. Xung quanh không có gì thay đổi. Hắn hơi ngượng, kho khẽ một tiếng, ra hiệu cho ta đứng dậy, rồi chăm chú quan sát. Khi ta đứng lên, gió lùa qua, hạt nhẹ một góc lụa mỏng che mặt, lộ ra gương mặt mơ hồ. Lý Tuyên theo bản năng đưa tay kéo dải lụa xuống. Ngay lúc dải lụa sắp rơi xuống, hắn nghe thấy giọng nói của ta, vẻ mặt dần trở nên mờ mịt. Bệ hạ, ngài đang ở trong mộng của thần, ngài còn muốn nhìn thấy điều gì? Lý Tuyên ngây người. Cái gì? Cả đại điện và ta như bị bóng tối nuốt chừng. Hắn giật mình mở mắt, ngón tay vô thức siết chặt. Trên đầu là rèm giường vàng nhạt, bên cạnh là Tiêu mỹ nhân đang an giấc. Hương lông diên quen thuộc xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của hắn. Hắn ngồi bật dậy, mặt sáng rực, gọi Lan Tiêu tỉnh dậy. Chậm muốn gặp Khương Tiễn. Lý Tuyên đích thân phái xe ngựa đến đưa ta vào hoàng cung. Y phục của ta hôm nay chẳng khác trong mộng, trắng tinh khôi, lụa mỏng che mặt, châm bạc búi tóc, bên hông chỉ đeo một chiếc gương đồng tròn nhỏ, lưng gương khắc họa tiết hoa sen bằng vàng. Lý Tuyên coi ta như thượng khách, mời lên ngồi đối diện. Chậm rất hiếu kỳ, Khương cô nương học được khống mộng thuật bằng cách nào? Thần đúng là xưa nay chưa từng nghe nói. Khống mộng thuật vốn là tuyệt học độc truyền của Thanh Tuyệt phủ ở Thương Châu. Chỉ tiếc 10 năm trước Thanh Tuyệt sơn bị hỏa hoạn thiêu rụi, Thanh Tuyệt phủ vì thế mà diệt vong. Nay trong thiên hạ chỉ còn lại một mình ta biết thuật ấy. Lý Tuyên cau mày. Thương Châu? Hắn gọi một người. Bồ Yếm, ngươi từng đến Thương Châu phải không? Người nọ bước vào điện, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, vóc dáng thẳng tắp. Vừa định quỳ bái, Lý Tuyên liền ngăn lại hỏi thẳng, ngươi có nghe đến Thanh Tuyệt Sơn chưa? Sở Vô Yếm đứng yên tại chỗ, ngừng đầu, ánh mắt sắc bén như dao đối diện với ta. Đôi mắt ấy ta thấy rất quen thuộc. Thần từng đến Thanh Tuyệt Sơn 10 năm trước. Lý Tuyên hứng thú hẳn lên. Vậy ngươi có biết Thanh Tuyệt phủ? Giọng Sở Vô Yếm không hề dao động. Chuyện này thì chưa từng nghe, nhưng trên núi ấy lúc đó có hàng chục hộ dân trốn chạy, bị thổ phỉ cướp phá, cả ngọn núi cháy 3 ngày 3 đêm mới tắt, cháy sạch không còn gì. Lý Tuyên gật đầu tỏ vẻ thất vọng. Ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ngón tay trong tay áo đã bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau sắc nhọn xuyên qua da thịt. Sở Vô Yếm lui ra, Lý Tuyên cho lui tất cả quần thần rồi nói rõ ý định trong lòng. Khương cô nương, chấm có thể học khống mộng thuật được không? Quả đúng như ta dự đoán, một khi thiên tử biết đến loại dị thuật này nhất định sẽ sinh lòng hiếu kỳ. Bệ hạ đã có tâm học hỏi, Khương Tiễn tất sẽ dốc lòng truyền thụ. Ta và Lý Tuyên ngồi đối diện nhau bắt đầu luận về khống mộng thuật. Khống mộng thuật gồm 5 tầng cảnh giới, phải tu luyện từng bước một, tuyệt đối không được vượt cấp. Tầng thứ nhất là thanh minh mộng, khi ở trong mộng vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, không bị cảnh trong mộng dẫn dắt. Nhưng người mà biết mình đang mơ thì sẽ tỉnh ngay mà. Đúng vậy, nên đây là cảnh giới đầu tiên cũng là mấu chốt nhất. Nếu tầng 1 còn chưa luyện thành thì càng không thể bước vào tầng thứ 2. Vậy tầng thứ 2 là? Tầng thứ 2 là khống mộng. Khi đã có thể giữ được sự tỉnh táo trong mộng thì có thể tùy ý điều khiển cảnh giới trong mộng. Những gì người nghĩ tới đều có thể thành hiện thực. Người ta luôn có những điều muốn làm và không thể làm được, nhưng ở trong tầng này tất cả đều có thể. Lý Tuyên lặng đi trong chốc lát, ánh mắt trở nên đăm chiêu. Vậy đến tầng thứ 2 là bắt đầu thú vị rồi. Vậy hả? Đó chưa gọi là thú vị đâu. Càng lên cao mới thật sự là thú vị nữa. Tầng thứ 3 là tiềm mộng, chính là cảnh giới trở thành khống mộng sư thực thụ, có thể xâm nhập vào mộng cảnh của người khác. Người ta thường nói Hai tầng đầu là tự chơi với chính mình, đến tầng thứ ba thì bắt đầu chơi người khác rồi. Lý Tuyên im lặng một hồi, ánh mắt hơi ngại ngùng liếc nhìn ta, cổ họng phát ra tiếng ho khẽ. Khương cô nương, người nói vậy, người vẫn còn là xử nữ chưa xuất giá chứ? Ta chớp mắt, ta làm thế suốt. Lý Tuyên nghẹn lời, ta mỉm cười không bận tâm. Vậy hả, thần sẽ dạy ngài hai tầng đầu trước. Vậy còn tầng 4 và tầng 5 thì sao? Hắn vẫn thấy tò mò. Ta chống cằm bằng một tay, khẽ nhắm mắt lại. Bệ hạ, đừng nghĩ xa quá. Giờ nay người có thể vượt qua tầng 3 cũng chỉ có 3 người mà thôi. Lý Tuyên nhíu mày nhìn chằm chằm vào ta. Vậy còn ngươi? Ta nâng chén trà vẻ ung dung. Ngài sẽ không tìm được sư phụ nào giỏi hơn ta đâu. Vậy chẳng phải học thế nào? Có tâm pháp hay bí kíp gì không? Giọng hắn lộ vẻ nôn nóng và nghi hoặc. Ta đứng dậy. Bệ hạ, không cần lo. Bắt đầu từ đêm nay, mỗi đêm thần sẽ nhập mộng, đích thân dạy ngài. Lý Tuyên không giấu nổi nét vui mừng trên gương mặt. Hoàng đế đã sớm sắp xếp thỏa đáng, lệnh cho ta tạm thời ở lại trong cung. Hắn tự mình đưa ta ra khỏi điện, đúng lúc gặp Ninh Quý Phi đang tiến vào. 10 năm xa cách, ta đứng đối diện với Lạc Ninh, lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt từng tấc dần trở nên lạnh lẽo. Nàng vẫn trang phục màu hải đường đỏ, châu ngọc cài đầu, trang điểm rực rỡ, sau lưng là cung nữ theo hầu, dáng vẻ kiêu sa chẳng khác gì chính cung. Nàng hành lễ với hoàng đế, vừa rồi đứng dậy đã nhìn ta không rời mắt. Bệ hạ, vị này là... Đây là Khương cô nương, là thượng khách của trẫm. Lý Tuyên không biết nghĩ tới điều gì, bỗng quay đầu hỏi ta một câu vô cớ. Phải rồi, người đã từng gặp quý phi của trẫm chưa? Ta tiến lên nửa bước, nhìn thẳng vào mắt Lạc Ninh. Đồng tử của nàng ta thoáng chốc co rụt lại. Có thể nhìn ra được nàng ta đang rất căng thẳng. Chuyện Lan Tiêu là thần nữ nhập mộng vốn là giả, nhưng Lý Tuyên không để tâm. Một là do hắn có sẵn tâm lý cứu chuộc Hồng Nhan, hai là vì Lan Tiêu là người tiến cử ta vào cung, công tội bù trừ. Nhưng Lạc Ninh thì khác. Năm xưa Lý Tuyên gặp nàng ta, kinh diễm như gặp tiên nữ, quả thực từng động tâm đôi chút. Thế nhưng nàng ta đã làm gì? Mang theo dị thuật bên người, ở cạnh quân vương 10 năm, chưa từng mở miệng tiết lộ. Bảo sao Lý Tuyên không sinh nghi? Dẫu vậy nàng đã ngồi vững ngôi cao, lại từng sinh hạ hoàng tử. Giờ có vạch trần nàng ta biết khống mộng thuật, Lý Tuyên cùng lắm cũng chỉ lạnh nhạt xa cách, tuyệt không xử tử. Mà lời dối trá ấy chỉ khi được nuôi dưỡng cho thật lớn, đến mức không còn đường thu lại, bị người ta xé toạc ra mới thật sự thú vị. Nên sau một hồi im lặng, ta nhàn nhạt đáp, chưa từng gặp. Ninh Quý Phi thở phào theo Lý Tuyên vào điện. Ta theo cung nữ dẫn đường đến nơi nghỉ, nhưng vừa rẽ qua một hành lang, bóng người dẫn lối đã biến mất. Trái lại có một người đang đứng đợi ta từ trước. Khương cô nương. Người nọ xoay người lại, chính là Sở Vô Yếm. Hắn như thế đã đợi ta từ rất lâu. Ta cảm thấy hình như đã từng gặp người ở đâu đó rồi. Ngoài hành lang, bóng trúc lay động, chiếu lên mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Ta quan sát hắn một lượt, cong môi. Đại nhân vẫn thường bắt chuyện người khác như vậy sao? Sở Vô Yếm tiện tay bứt một cành trúc bên hành lang, tiếng lá xào xạc vang lên. 10 năm trước, trên Thanh Tuyệt Sơn, ta từng dùng một mũi tên giết chết một người. Hắn tiến đến gần ta, cao hơn ta hẳn một cái đầu. Tuy ngươi chỉ để lộ một đôi mắt, nhưng ta tin dưới lớp lụa mỏng kia chính là một oan hồn trở lại đòi mạng. Sở Vô Yếm chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay gần chạm vào tấm lụa che mặt của ta. Trong giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của hắn, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Sở đại nhân, ta là thượng khách của bệ hạ. Ta còn nhớ rõ đôi mắt này. 10 năm trước xuyên qua rừng rậm mịt mù, chính đôi mắt này đã ngắm chuẩn ta và bắn một mũi tên đen tuyền như đêm tối ấy. Thượng khách hôm nay, tù nhân ngày mai, chẳng phải chỉ cách nhau một đêm hay sao? Ta lùi nửa bước, giọng nói mang theo uy hiếp. Đại nhân là đang nói ta hay là nói chính mình? Sở Vô Yếm nghe ta nói vậy, đầu ngón tay hơi khựng lại. Người đang đe dọa ta? Không đến mức gọi là đe dọa, họa phúc luân truyền ai cũng không tránh được. Hắn ép sát từng lời, ta cũng đáp trả từng câu, không nhường một tấc. Đúng lúc căng thẳng, có tiếng gọi vang lên. Khương cô nương. Sở Vô Yếm quay đầu lại, thấy Lan Tiêu và tỷ nữ đang từ xa đi tới, liền thu tay về. Ta vừa định đến xem Khương cô nương đã ổn thỏa chưa, không ngờ lại gặp ở đây. Sở đại nhân cũng ở đây ư? Lan Tiêu khẽ gật đầu với hắn để hành lễ. Nhìn thái độ thân mật mà hoàng đế dành cho Sở Vô Yếm ban nãy, xem ra địa vị của hắn trong triều cũng không hề thấp. Vậy mà hắn vẫn hành lễ rất đúng mực. Tiêu mỹ nhân, Sở Vô Yếm nói muốn đích thân đưa ta đi thu xếp chỗ ở, ta cũng không phản đối. Lan Tiêu liền đi cùng hai người chúng ta. Trên đường đi, thị vệ trong cung gặp chúng ta đều dừng lại hành lễ. Thì ra Sở Bộ Yếm chính là thiếu tướng quân của Vũ Lâm Vệ, phụ trách bảo vệ an nguy của hoàng đế, có quyền tự do ra vào hoàng cung. Hắn đưa chúng ta đến nơi, dặn lính canh trông nom cẩn thận rồi cáo lui. Lan Tiêu nhìn bóng lưng hắn đi xa, bèn kể cho ta nghe chuyện về Sở Vũ Yếm. Khi bệ hạ còn là thái tử, Sở đại nhân đã theo hầu bên cạnh, nay là tâm phúc số 1 của thiên tử, ra vào cung cấm tự nhiên như ở nhà. Nhưng hắn cực kỳ giữ mình, không gần nữ sắc, lại càng chưa từng ở riêng với phi tần hậu cung. Nàng nhìn sang ta, hắn vừa nãy đã nói gì với cô vậy? Ta đứng trước bàn, mở bọc hành lý lấy ra một cuộn chỉ lụa. Hắn nói cảm giác như đã gặp ta ở đâu rồi. Lan Tiêu ngạc nhiên nhướng mày, hắn nói thế sao? Nàng khẽ cau mày do dự một lúc. Hắn chẳng lẽ có ý với cô? Ta nhìn nàng giả vờ suy nghĩ. Cũng có thể thích ta, hay nói đúng hơn là đang theo dõi ta, vốn chẳng khác nhau mấy. Lan Tiêu ngẩn người một lúc rồi quay sang ta định nói gì đó, thì bỗng thấy sợi chỉ căng dài ở đầu giường, mảnh đến mức gần như trong suốt. Ta đang ngồi ở mép giường, một tay kéo căng sợi chỉ, tay kia treo một chiếc chuông nhỏ ở đầu sợi chỉ. Lan Tiêu bước lại, chạm nhẹ vào dây, tiếng chuông lập tức vang lên, nhỏ thôi nhưng dồn dập như báo động. Cô làm gì thế? Ta hay ra vào trong mộng, nửa đêm lại có người đến ám sát cũng không phải chuyện lạ. Lan Tiêu hoảng hốt nhìn quanh. Cô nói có người muốn giết cô, mới vào cung thôi mà, ai lại muốn giết cô chứ? Phòng hờ thôi, Lạc Ninh nhất định sẽ cho người ám sát ta. Bởi với người tu luyện khống mộng thuật, khi cơ thể rơi vào giấc ngủ chính là lúc yếu ớt nhất. Dù mưu kế không có gì cao minh, nhưng một khi thành công thì có thể yên tâm mà nhổ cỏ tận gốc. Lan Tiêu lo lắng. Nhưng cơ quan nhỏ thế này cũng chẳng ngăn nổi đao kiếm đâu. Ta thu dọn hành lý, cho nên ta cần một hộ vệ. Đêm đến ta buộc dây chuông treo ở đầu giường, mới nằm xuống nghỉ ngơi, bước vào giấc mộng của Lý Tuyên. Lý Tuyên khi khoảng 13-14 tuổi đang tập viết chữ, dưới đất vứt đầy những tờ giấy xé bỏ. Vì không biết mình đang mơ, hắn vô cùng nghiêm túc, nhưng viết ra toàn là chữ như bùa chú quái dị mà vẫn chăm chăm viết lại. Ta mở miệng nhắc nhở, bệ hạ. Lý Tuyên mở mịt như không phân biệt được ngày đêm, sững người buông bút, thân ảnh bắt đầu mờ dần. Ta nhanh tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn bay lên nóc cung điện. Bệ hạ, nay đã là năm thứ 10 ngày lên ngôi rồi. Lý Tuyên dần tỉnh táo, hình dáng biến thành một vị hoàng đế trưởng thành. Đây là mộng của trẫm ư? Lý Tuyên tràn ngập kinh ngạc, lặng lẽ nhìn về phía xa. Trong tầm mắt hắn, kinh thành phồn hoa dần hiện ra, đèn đuốc rực rỡ tựa như một bức họa sống động. Đây là thiên hạ trong giấc mộng của đế vương. Lý Tuyên quay lại nhìn ta. Đây chính là thành mình mộng sao? Ta nắm lấy tay hắn, tung người nhảy xuống, vượt qua tường thành sừng sững, lướt sát mặt đất, bay qua bầu trời kinh thành. Bên tai vang lên tiếng hét chói tai của Lý Tuyên. Hắn cúi đầu nhìn những mái ngói cong vút vụt qua trước mắt, trên mặt vừa mơ hồ lại vừa vui sướng. Trong mộng, thân thể nhẹ như lông hồng, trời cao đất rộng, mặc ý tung bay. Cảm giác ấy khiến rất nhiều người cảm thấy khoái lạc khó tả. Ta đưa Lý Tuyên bay tới rìa thành, bước qua những tán liễu dù mềm mại, cả một vùng xanh mướt trải trước mắt, sau đó lại lướt sát mặt nước, làn sóng gợn theo thân ảnh. Ta nghiêng đầu, nhẹ giọng như gió thổi bên tai. Bệ hạ, có muốn ngắm lá sen không? Lý Tuyên mừng rỡ, đi đâu để ngắm? Chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến nó là được. Lý Tuyên ngoan ngoãn làm theo. Lúc hắn mở mắt ra, mặt sông bỗng trồi lên hàng trăm lá sen, xanh biếc như ngọc, lòng lành nước đọng, nhanh chóng lan ra từ vị trí của hai ta, biến cả dòng sông thành một biển sen bát ngát. Ta và Lý Tuyên cùng ngồi trên một chiếc lá sen to lớn lạ thường. Ta biến ra một đóa hoa sen đưa cho hắn. Bệ hạ, đây chính là tầng thứ hai, khống mộng, tùy tâm sở dục. Lý Tuyên ngồi bên rìa lá, tay nâng đóa hoa sen, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, đưa tay gỡ từng cánh hoa, dường như đang phân biệt thật giả. Trong mộng mọi thứ đều dựa vào nhận thức của con người. Dù đóa hoa này không phải hoa thật, nhưng trong mắt Lý Tuyên, nó hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh hoa sen trong tâm trí hắn. Ta khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời. Một lát sau, Lý Tuyên ngạc nhiên thấy tuyết bắt đầu rơi xuống xung quanh. Hắn đưa tay ra, bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Liễu rủ, hoa sen, tuyết rơi, rõ ràng là cảnh sắc của bốn mùa, nhưng trong mộng lại có thể cùng tồn tại. Lý Tuyên vô cùng khoan khoái, xúc động cảm thán, đúng là một giấc mộng đẹp. Nhưng bệ hạ cần nhớ kỹ, trong mộng nhất định phải giữ cho bản thân luôn tỉnh táo. Ta kéo hắn đứng dậy, nhìn về phía biển lá sen vô tận phía xa, có vẻ như đang cuộn trào một cách bất thường. Khổng mộng sư sợ nhất chính là lạc mất bản thân trong giấc mộng, đặc biệt là ác mộng, chẳng khác gì rơi vào địa ngục vô tận. Lý Tuyên theo ánh mắt bà nhìn tới, chỉ thấy một ngọn lửa đỏ rực cháy lan đến, thiêu rụi toàn bộ mặt sông. Chỉ trong chớp mắt đã tới ngay dưới chân. Hắn vội nhìn xuống, dòng sông đã biến thành vực sâu vạn trượng, tối đen không thấy đáy. Hắn lập tức rơi xuống, vừa ngã vừa hét lớn kinh hoàng. Toàn bộ giấc mộng lập tức chìm vào bóng tối. Đã lơ lửng giữa không trung, nhìn vực sâu dưới chân, đợi hắn hét một hồi mới đột ngột lao xuống ôm lấy hắn vào lòng, rồi đáp xuống mặt đất rắn chắc. Bệ hạ, càng sợ hãi trong mộng thì càng dễ gặp phải những thứ kinh khủng. Lý Tuyên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nắm chặt lấy tay ta không chịu buông. Vậy phải làm sao để tránh điều đó? Ta lại dẫn hắn trở về hoàng cung. Bệ hạ cần đặt một căn phòng trong mộng giới là mộng tâm, nơi đó phải là chỗ ngài quen thuộc nhất, không bao giờ quên. Lý Tuyên nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. Dưới chân hắn bỗng chuyển đổi, gành xanh kéo dài rồi ngắn lại, sắc đỏ tường cung như lùi dần về sau trong làn khói mờ. Lông mở mắt ra, hai ta đã đứng trong một tiểu viện nằm phía đông nam hoàng cung. Trước điện có hai cây ngô đồng được cắt tỉa cẩn thận, bóng lá in trên rèm cửa lắc lư theo gió, sắc thu vàng khi đậm khi nhạt. Chính là chỗ này. Lý Tuyên đẩy cửa bước vào. Trong điện bài trí tinh tế thanh nhã, từ bàn ghế đến đồ trang trí đâu ra đấy, mọi thứ đều hoàn hảo. Hắn chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, dường như mang theo đôi phần hoài niệm. Ta lững thững đi một vòng rồi đặt một chiếc gương đồng dưới án thư cạnh cửa sổ phía tây. Bệ hạ, sau khi tỉnh lại cũng phải đặt một chiếc gương giống vậy ở đúng chỗ này ngoài đời thực. Mộng tâm là ngôi nhà trong giấc mộng của khấm mộng sư. Nếu một người cứ mãi xuyên qua các giấc mộng, vòng luẩn quẩn không dứt, ý thức hỗn loạn, chẳng còn phân biệt đâu là thực đâu là mộng, thì phải định tâm trở lại nơi này, dựa vào tiềm thức để tìm đường về. Lý Tuyên nghe vậy liền hỏi, quay về nơi này rồi sao nữa? Bệ hạ từng nghe rằng trong mộng không nên soi gương chưa? Ta quay đầu vẫy tay gọi hắn đến bên gương đồng. Khi thật sự tuyệt vọng không cách nào tỉnh dậy thì hãy soi vào tấm gương này. Khi ta còn chưa nói xong, Lý Tuyên đã tự tiện cầm lấy gương, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt gương như muốn phân biệt rõ từng nét. Trắng xóa một màu, chẳng thấy rõ gì cả. Lời còn chưa dứt, gương rơi xuống đất, còn người thì đã biến mất. Ta sững sờ trong giây lát, lẩm bẩm với khoảng không trước mặt. À, nó sẽ giúp ngài tỉnh lại nhanh nhất có thể mà. Không nghe hết lời sư phụ nói đã tỉnh, làm sao có thể làm hoàng đế được chứ? Giấc mộng bắt đầu tan rã, cảnh vật chậm rãi sụp đổ vào hư vô. Xem ra Lý Tuyên đã tỉnh. Ta nhắm mắt, trong thoáng chốc liền tỉnh mộng, chờ mình một cái lại tiếp tục ngủ say. Khấm mộng xong sẽ rất mệt. Đêm đó không còn mộng mị gì nữa, ta ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao, mãi cho đến khi hoàng đế đích thân gọi ta đến. Cái gương ấy quả thực không soi rõ được gì sao? Lý Tuyên cầm một chiếc gương tròn trong tay, lúc này đã phản chiếu rõ ràng gương mặt của hắn. Ta ngồi phía dưới gật đầu. Đúng vậy, mỗi khấm mộng sư đều đặt một chiếc gương như thế tại mộng tâm. Tấm gương ấy vĩnh viễn không thể soi rõ, dùng để phân biệt đâu là mộng, đâu là thực. Dĩ nhiên, cũng có người đặt một chiếc gương thật trong phòng ngủ, soi vào đó, thấy mình rõ ràng mới biết bản thân đã tỉnh. Lý Tuyên tự nói một mình, thế gian này thật sự có người không thể thoát khỏi mộng sao? Ta mỉm cười, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy ngày sau đó, ta chuyên tâm dạy Lý Tuyên tu luyện khốc mộng thuật. Ban ngày, ngoài thời gian xử lý chính sự, hắn đều tranh thủ ngủ bù để thực hành. Hậu cung bị hắn lạnh nhạt đến cực điểm, Ninh Quý Phi mấy lần tới tẩm điện tìm, đều gặp cảnh hắn đang nghỉ ngơi. Gần đây bệ hạ không khỏe sao? Thái giám thân cận đáp lời. Bệ hạ gần đây hay buồn ngủ, chỉ có Tiêu Mỹ Nhân và Khương cô nương là còn gặp mặt được. Cuối cùng Ninh Quý Phi đích thân chờ ta dưới hành lang. Lần trước gặp có mặt hoàng đế, nàng ta không nói được gì. Lần này nàng ta bước thẳng tới. Thần ra ánh mắt và khí chất của Khương cô nương rất giống một cố nhân của bản cung, chỉ tiếc vị cố nhân ấy đã chết rồi. Ta không hề giấu giếm, trùng hợp thật, ta đến đây cũng là vì vị cố nhân ấy. Lạc Ninh hơi biến sắc, ta nhìn chằm chằm nàng ta, từng bước tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng. Vị cố nhân của ta đã trốn suốt 10 năm, ngay cả mộng cũng không dám, ta chỉ đành tự mình tìm tới tận nơi. Nàng dõi mắt nhìn ta, không biểu cảm, chậm rãi nhếch môi cười lạnh. Nhưng nơi đây là hoàng cung, dù ngươi có tìm thấy thì sao chứ? Ta đưa tay chạm vào trán nàng. Lạc Ninh toàn thân cứng đờ, cung nữ phía sau định xông lên, nhưng nàng lạnh giọng ngăn lại. Đương nhiên là để ôn chuyện cũ cho thật kỹ rồi. Ta chỉ khẽ vén sợi tóc rơi trước trán nàng, như thể lúc đó mới nhận ra nàng đang căng thẳng đến mức nào, không nhịn được khẽ cười. Sao thế? Nương nương sợ à? Lạc Ninh sắc mặt trắng bệch. Ta đã cùng Lý Tuyên vào mộng suốt nửa tháng trời. Hắn đã học được cách tùy tâm sở dục trong mộng, cũng học được cách khi mộng cảnh sụp đổ thì trở về mộng tâm để tìm lại ý thức. Chúng ta từng đứng trên tầng mây cao nhất ngắm hoàng hôn, cũng từng ngồi trên mỏm đá giữa Việt lắng nghe gió lớn sóng cuộn, lại từng ngắm ngàn ngựa phi qua đồng tuyết thảo nguyên. Chỉ cần cảnh tượng nào hiện lên trong đầu, liền có thể hóa thành thật ngay trước mắt. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Lý Tuyên bắt đầu cảm thấy chán. Lên trời xuống biển đến tận hoàng tuyên, tất cả không còn khiến hắn cảm thấy mới lạ. Hắn nằm nghiêng trên một chiếc bè tre trôi giữa sông, gối tay nghỉ ngơi, mắt khép hờ. Vệ hạ còn muốn gì nữa không? Lý Tuyên mở một mắt. Thứ gì cũng được sao? Ta chống sào chèo nước, bè trôi nhẹ theo sóng. Làn nước xanh biếc lăn tăn như lụa gấm thượng hạng, sóng gợn lấp lánh. Chỉ chớp mắt, ta và hắn đã ở trong một tòa cung điện. Điện trống trải chỉ có một chiếc giường, được ngăn cách bởi màn lụa. Bên ngoài là màn trắng trong suốt, bên trong là màn lụa xanh thẫm. Rèm châu xanh nhạt đung đưa va vào nhau tạo thành những tiếng lanh lảnh rồn rập. Bệ hạ muốn gặp ai sao? Lý Tuyên đưa tay vuốt nhẹ rèm châu, hơi thở khẽ rồn rập. Người trẫm muốn gặp thật sự có thể xuất hiện ư? Ta đứng phía sau hắn gật đầu. Chỉ cần bệ hạ nghĩ đến nàng, nàng sẽ xuất hiện. Lý Tuyên hơi cúi đầu vén rèm lên. Bên trong có một nữ nhân đoan trang xinh đẹp, đang dịu dàng mỉm cười nhìn hắn. Lý Tuyên khựng lại tại chỗ. Ta chưa từng gặp người này, nhưng khí chất và nhan sắc nàng ta vượt xa mọi phi tần trong cung. Ta vừa định bước đến nhìn kỹ hơn thì bên tai vang lên một tiếng chuông rất nhỏ, nhẹ như một cánh lông vũ luồn qua tai, lập tức kéo toàn bộ tâm trí của ta. Ta cúi đầu nhìn ngực mình, một cảm giác lạnh buốt tràn lên. Bệ hạ. Giấc mộng bắt đầu chập chờn sáng tối. Lý Tuyên bị ta gọi tỉnh, quay đầu nhìn. Sao vậy? Ta che ngực ngước mắt nhìn hắn, gương mặt không biểu cảm. Thân thể trong mộng dần trở nên trong suốt. Có người đang ám sát ta. Ta mở mắt bừng tỉnh, bóng người in trên tường. Một lưỡi dao sáng loáng đang đâm về phía ngực ta. Ta giơ tay chụp lấy lưỡi dao đang rơi xuống, kéo chăn cuộn người lăn mạnh về phía trong giường. Tên thích khách không ngờ ta tỉnh dậy, khựng lại nửa giây, rồi rút dao về, lực kéo khiến ta đập mạnh vào tường. Tay bị lưỡi dao rạch sâu, máu tươi nhuộm đầy lên chăn, in thành dấu tay đẫm máu rõ mồn một. Toàn thân đau buốt, ta co người lại run rẩy. Tên thích khách vừa định xông tới thì nghe tiếng bước chân gấp gáp từ xa, vội vàng định quay người bỏ chạy. Hắn vừa trèo lên cửa sổ liền bị kéo ngược trở lại, ngã dầm xuống bên cạnh giường, phát ra tiếng rên đau đớn nặng nề. Chuỗi rèm va vào nhau leng keng không ngớt, cả chiếc giường cũng bị rung mạnh. Trong bóng tối, một bóng người chống tay lên bậu cửa, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Tiếng đáp đất hầu như không có. Ta hít sâu một hơi, xuống giường nhặt lấy con dao găm. Người kia vén rèm lên đúng lúc đụng mặt ta. Dưới ánh trăng yếu ớt, cả hai cùng nhìn rõ đối phương. Là ngươi sao? Lưỡi dao xé toạc màn châu, châu ngọc văng tung tóe khắp đất, tạo thành một tràng âm thanh hỗn loạn. Ngay giây đó, Sở Vô Yếm khẽ cau mày, lận cổ tay ta, giật lấy dao găm ném sang một bên. Dao cắm sâu vào khung cửa. Cổ ta chợt bị một bàn tay nóng rực bóp chặt. Ta bị ép lùi liên tiếp cho đến khi lưng đập mạnh vào tủ, không còn đường lui. Sở Vô Yếm siết chặt cổ ta, nhìn chừng chừng vào mặt ta. Giọng hắn run run. Quả nhiên là ngươi. Ta bị hắn bóp đến không thở nổi. Sở Vô Yếm híp mắt, ánh nhìn dần hạ xuống, dừng lại trước ngực ta. 10 năm trước ở Thanh Tuyệt Sơn, ngươi đã trúng tên của ta, làm sao ngươi còn sống được? Hắn bóp chặt cổ ta không buông, đột ngột xé toạc vạt áo bên phải để lộ ra mảng lớn da thịt trơn nhẵn. Sở Vô Yếm khựng lại. Ta kịp thời che ngực lại, đồng thời giơ tay thật cao tát cho hắn một cái, khiến đầu hắn bị đánh lệch sang một bên. Đúng lúc ấy cấm vệ quân xông vào để cứu ta, nhưng lại đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó. Tất cả đều sững sờ đứng ngay ngưỡng cửa, không ai biết phải làm gì. Đại nhân, à, bệ hạ nói Khương cô nương bị thích khách ám sát. Sở Vô Yếm với dấu tay in rõ trên mặt, chậm rãi buông tay. Hắn che chắn cho ta phía sau, chỉ tay vào bên trong ra lệnh. Thích khách ở trong kia. Tên thích khách lúc nãy bị hắn đánh trọng thương, thừa lúc ta và hắn giằng co, đã lén uống thuốc độc tự sát. Mọi người vào khiêng xác đi, ta lặng lẽ chỉnh lại y phục. Ánh sáng trước mắt chợt tối, Sở Vô Yếm đưa tấm lụa che mặt cho ta. Ta đưa người đi gặp bệ hạ. Ta nhẹ nhàng nhận lấy che mặt lại, cúi đầu buộc sau gáy. Rồi ta cùng Sở Vô Yếm và các thị vệ trong đêm tối tiến đến yết kiến hoàng đế. Lý Tuyên vừa mới tỉnh, khoác áo choàng ngồi trên long sàng, nét mặt u ám. Hắn thấy tay ta dính đầy máu, cổ thì hằn dấu bị xiết, sắc mặt lập tức trầm xuống. Người nói thích khách đã chết, còn ngươi? Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Vũ Yếm. Người nói Khương cô nương rất giống với tên nữ tặc mà 10 năm trước ngươi từng bắn chết, nghi nàng ấy tiến cung để báo thù. Sở Vũ Yếm gật đầu. Hắn không biết mình vừa cắt ngang một giấc mộng đẹp của hoàng đế, nên đương nhiên chẳng hay Lý Tuyên đã vô cùng bực bội. Quả nhiên, Lý Tuyên ném thẳng một cái chén vào hắn. Vậy người cầu chỉ bắt người là được rồi. Nửa đêm canh ba, người đi giằng co với người ta làm gì? Trong cung có còn vương pháp hay không? Sở Vô Yếm thấy bệ hạ nổi giận, lập tức quỳ sụp xuống. Thần chỉ muốn kiểm tra xem cô nương ấy có vết thương do tên hay không. Vậy có không? Giọng Lý Tuyên lạnh tanh. Sở Vô Yếm trầm mặc một lúc, nhìn không rõ. Nghe đến đây ta từ tốn quỳ xuống. Sở đại nhân cũng là vì trung tâm hộ chủ, nếu trong lòng ngài có nghi ngờ, vậy thì xin cứ kiểm tra cho rõ ràng. Lý Tuyên cụp mắt, vắt tay, lập tức có thị nữ dẫn ta vào sau bình phong. Một lúc sau, thị nữ bước ra lắc đầu. Trên người Khương cô nương không có bất kỳ vết sẹo nào. Ta chậm rãi bước ra. Sở Vô Yếm nghe vậy quay phát đầu nhìn ta, ánh mắt sắc như dao, trong đó còn có chút không thể tin nổi. Ta nhìn thẳng vào hắn, khẽ cằm mắt mỉm cười. Lý Tuyên quyết định phạt hắn 3 tháng bổng lộc. Ta nhẹ giọng thưa, vệ hạ. Sở đại nhân tuy có phần lỗ mãng, nhưng việc thích khách đêm nay thật sự không liên quan đến ngày ấy. Lại còn may nhờ ngày ấy kịp thời có mặt mới cứu được thần. Sở Vô Yếm ngẩn người, hắn không ngờ ta lại sẽ mở miệng cầu tình. Ánh mắt hiện rõ một tia sửng sốt. Ta tiếp lời, bệ hạ, thần không tiếc mạng, nhưng tình huống như đêm nay, nếu tái diễn vài lần chỉ e đến bệ hạ cũng khó lòng an giấc. Lý Tuyên sắc mặt trầm xuống. Trong cung của trẫm quả thực rồng rắn lẫn lộn. Hắn nhìn đám người bên dưới. Vì Khương cô nương đã cầu xin giúp ngươi, trẫm cũng sẽ không phạt nữa. Từ nay về sau, trước khi cha ra được chân tướng, tính mạng của Khương cô nương cứ giao cho ngươi bảo vệ. Sở Vô Yếm, thân là thiếu tướng quân Vũ Lâm Vệ, giờ bị hoàng thượng đích danh chỉ định làm hộ vệ riêng cho ta. Trên đường trở về, Sở Vô Yếm đi bên cạnh ta. Thật kỳ lạ, Khương cô nương bị ám sát giữa đêm lại không có ai báo tin, thế mà bệ hạ lại biết ngay, còn nổi giận đến vậy. E là cô nương có vài thủ đoạn đặc biệt. Hắn nghiêng đầu nhìn ta chăm chú. Ta chỉ mỉm cười không đáp. Hắn quay mặt đi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Không biết Khương đạo cô đấy xuất thân từ môn phái nào. Ta bước song song với hắn, chậm rãi đáp. Tà môn ngoại đạo, hạng tôm tép trốn giang hồ, sao sánh được với con đường mây xanh của Sở đại nhân. Sở Vô Yếm khẽ cúi đầu cười, như thể bị câu nói của ta làm động lòng, nhưng lời tiếp theo lại vẫn nắm chặt lấy ta không buông. Cô nương quá khiêm tốn rồi, ta nhớ rất rõ 10 năm trước chính tay ta đã bắn chết ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại bình yên vô sự xuất hiện trước mặt ta, quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Ta chợt khựng bước, dừng chân lại, quay người nhìn thẳng vào hắn. Sở đại nhân, chứng bệnh của ngài kéo dài bao lâu rồi? Sở Vô Yếm giữ người, ánh mắt khẽ run. Cái gì? Ta nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt dần nghiêm túc hơn. Ta tuy từng học thuật pháp ở Thanh Sơn Tuyệt, nhưng 10 năm trước ta chưa từng tới Thương Châu. Có lệnh bài và nhân chứng có thể tra xét, ta cũng chưa từng gặp đại nhân. Nhưng ngài cứ cố chấp mãi không thôi, chỉ e là ngài từng ở Thanh Tuyệt Sơn dính phải thứ gì rồi. Sở Vô Yếm nghiêng đầu tránh đi, giọng lạnh tanh. Ta sẽ điều tra. Đại nhân là người trong triều, e là không biết Thanh Tuyệt Sơn vốn có nơi chuyên tu khống mộng thuật. Nếu đại nhân có điều gì bất ổn trong mộng, không bằng cứ đến tìm ta. Khống mộng thuật. Hắn khẽ nhẩm lại 3 chữ đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trong lúc trò chuyện, hai ta đã về đến nơi ở. Sở Vô Yếm dừng lại, vẻ mặt mang theo suy tư. Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi bước vào phòng đóng cửa, bình thản chìm vào giấc ngủ. Trong Xuân Mộng Điện, sắc xanh thẫm u ám, Lý Tuyên đã đợi từ lâu, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Sao mỗi lần ngươi không có ở đây, trẫm lại thấy chẳng thể tự do điều khiển được gì nữa? Bệ hạ, thần học đã hơn 10 năm, ngài mới chỉ vào cửa 1 tháng thôi. Lý Tuyên cứng họng, sau đó bước lên vài bước, đột nhiên nhìn chằm chằm ta. Sở Vô Yếm từng thấy dung mạo thật của ngươi chưa? Nếu đã không phải dung mạo không thể gặp người, vậy vì sao phải dùng sa che mặt? Chỉ là thói quen thôi, bệ hạ muốn xem ư? Ta làm động tác vén khăn, Lý Tuyên lại vội vàng phẩy tay. Thôi khỏi. Hắn gấp gáp muốn gặp người khác, người đàn bà đoan trang kia lại lặng lẽ hiện ra sau rèm châu. Ta lập tức bị Lý Tuyên đuổi thẳng ra ngoài. Ta lén lén đến bên cửa sổ, nhìn thấy Lý Tuyên đang trò chuyện cùng mỹ nhân kia. Vì nàng là hình ảnh do ý niệm trong lòng hoàng đế biến ra, chẳng liên quan gì đến người thật, nên tất nhiên dịu dàng thuận ý, trăm điều cũng gật đầu. Ta cũng chẳng có hứng thú rình trộm Xuân Mộng, chỉ tò mò về thân phận thật sự của người kia. Trong mộng, nếu hình ảnh xuất hiện rõ ràng và chân thật, chứ không mờ mịt hư ảo, thì thường là người từng gặp qua ngoài đời. Lý Tuyên thân là đế vương, trên đời này sao lại có người hắn từng thấy mà lại không có được? Ta búng tay một cái, mộng cảnh lập tức ngưng động. Lý Tuyên và mỹ nhân vận động như tượng. Ta liền tức thì dịch chuyển đến trước mặt họ, cúi đầu quan sát kỹ dung mạo của nữ nhân kia, nhớ rõ từng đường nét. Sau đó ta trở lại bên ngoài điện, khôi phục dòng chảy của giấc mộng. Đứng trước cửa Xuân Mộng Điện, ta từ từ đưa tay ra, lòng bàn tay hướng vào trong điện, chậm rãi co các ngón lại. Trước mắt ta, cung điện đó dần thu nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hóa thành một con cá màu xanh biếc linh động chui vào tay áo của ta. Khung cảnh xung quanh ta lập tức chìm vào bóng tối. Chớp mắt ta đã đứng lơ lửng giữa không trung tối đen như mực, gỡ chiếc gương nơi thắt lưng ném xuống đất. Tấm gương chạm đất liền hóa thành một mặt gương khổng lồ trải rộng, từ dưới chiếu ngược lên, chiếu sáng chính ta, cũng chiếu sáng những thứ đang bơi quanh ta. Vô số con cá phát sáng rực rỡ, hình dạng đủ màu, chính là những giấc mộng. Ta lấy ra con cá xanh vừa thu vào tay áo, thả vào giữa đàn cá. Ở một góc xa xôi cô độc, còn một con cá màu vàng nhạt bị giam trong chiếc lồng bạc. Nơi đây là mộng cảnh của ta, không có giấc mộng của Lý Tuyên, chỉ có giấc mộng của ta. Hoặc nói rõ hơn, trên thế gian này, giấc mộng của ai, chỉ cần ta muốn cũng đều có thể trở thành giấc mộng của ta. Đó mới thực sự là khống mộng thuật, đó mới thực sự là khống mộng sư. Ta đưa tay luồn vào đàn cá mộng đang bơi lượn, những con cá như ánh sáng bảy sắc trượt qua lòng bàn tay ta. Rất nhanh, ta đã tìm được giấc mộng của Lan Tiêu. Ta gạt những con cá khác sang một bên, tách riêng con cá đó ra. Nó bơi vòng quanh ta, thân hình ngày một lớn hơn, tốc độ ngày càng nhanh, phần bụng phát ra ánh sáng rực rỡ như một dải lụa mượt mà bao lấy toàn thân ta. Ta liền tiến vào trong mộng của Lan Tiêu. Trong mộng, nàng đã làm đến vị trí quý phi, đặc ý dẫm nát Lạc Ninh dưới chân. Ta ẩn thân một bên quan sát chốc lát, thầm nghĩ, cũng nhờ Lạc Ninh giờ không dám thi chuyển thuận khống mộng, nếu không với tính tình của nàng ta, chắc chắn sẽ không để yên cho Lan Tiêu. Ta đánh thức nàng. Lan Tiêu tỉnh lại hơi lúng túng. Khương cô nương, ta tái hiện dung nhan của mỹ nhân đã thấy trong mộng của Lý Tuyên, chỉ là người đó không có biểu cảm gì, chẳng khác nào một con rối. Người này người đã từng gặp trong cung chưa? Lan Tiêu trầm ngâm suy nghĩ. Đây là giấc mộng của nàng. Vừa nghĩ đến, một bức họa liền hiện ra giữa không trung, bay vào tay ta. Đây chẳng phải là Thái Hậu sao? Ta từng thấy tranh vẽ của người. Nghe tới đây, tay ta run lên, cuộn tranh rơi xuống đất lăn mấy vòng, lộ ra dung nhan kinh diễm của mỹ nhân ấy. Đúng là Thái Hậu. Vậy người vẫn còn sống chứ? Ta ôm một tia hy vọng. Tất nhiên rồi, Thái Hậu nương nương phụng chỉ trấn giữ Lăng Tẩm, chỉ là không ở trong cung. Hay rồi, Tiêu thật rồi. Tuy nói mộng cảnh thiên biến vạn hóa, không bị ràng buộc gì, dân chúng trong mộng có tạo phản xưng đế cũng chẳng tính là tội phạm thượng, nên chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi. Ta vốn cho rằng hắn chẳng thể làm ra trò gì quá đáng, nhưng tình hình của Lý Tuyên lần này lại khiến ta cảm thấy không ổn. Lan Tiêu chăm chú nhìn ta. Xảy ra chuyện gì sao? Ta hoàn hồn khẽ mỉm cười. Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, ngươi cứ ngủ tiếp đi. Ngón tay ta khẽ chạm lên trán nàng. Lan Tiêu vừa bị điểm trúng, sắc mặt mơ màng, thân thể ngã ngửa về sau. Khương cô nương. Muôn ngàn cánh hoa bay xoay giữa không trung, vững vàng đỡ lấy thân thể nàng. Lan Tiêu ôm trọn một vòng hoa trong lòng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên cao. Lúc này ta đã biến mất không còn bóng dáng. Trong giấc mộng tối đen cô quạnh, ta một mình nằm trên mặt gương vô tận, ngước nhìn đàn cá mộng bảy sắc không ngừng bơi lượn trên không trung. Mộng là dục vọng của con người. Dục vọng trên đời có hàng vạn, hàng nghìn loại, ai ai cũng có chốn để chìm đắm. Ngay cả đế vương cao cao tại thượng cũng có điều không thể, cho nên mới lao mình vào mộng làm chuyện hoang đường. Nhưng ta sớm đã không còn thú vui như hắn. Khống mộng sư, dù trong mộng hay ngoài mộng, đều phải giữ cho tâm trí tỉnh táo mọi lúc. Khi ta tu luyện khống mộng thuật đến đỉnh cao, những dục vọng phản chiếu ra trước mắt đều chỉ là hư ảo, mà ta cũng hoàn toàn mất đi khả năng nằm mộng. Cho nên mới có câu cuối con đường của khống mộng là vô mộng. Vì thế ta yêu thích việc sưu tầm mộng cảnh của kẻ khác. Hễ là giấc mộng mà ta từng đặt chân đến, ta đều để lại một thông đạo. Ta vươn tay lên cao. Đàn cá trên không trung ồn ồn kéo tới, bơi thành đàn, hôn lên đầu ngón tay ta, tạo thành luồng sáng bảy sắc rực rỡ. Ở một nơi góc tối, con cá bị nhốt trong lồng bạc không thể bơi ra, hoảng loạn bơi vòng càng lúc càng nhanh. Ta khẽ ngoắc tay về phía không trung, chiếc lồng bạc kia như bị thu hút, lờ lửng trôi về trước mặt ta. Sở Vô Yếm, người đến đến tìm ta rồi. Ta nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đá ở trên núi Thanh Tuyệt, rừng núi rực lửa, khói mù mịt, sư phụ toàn thân đầy máu ngã vào lòng ta. Phủ Khương, đừng quay lại. Bà vươn tay muốn chạm ta, chiếc nhẫn bạc nơi đầu ngón lướt qua má ta. Ta bình tĩnh nắm lấy tay bà. Sư phụ. Nhưng bà chỉ thất thần nhìn ta, ánh lệ trong mắt lấp lánh, không ngừng lặp lại câu nói đó, bảo ta đừng quay lại. Bà đã chết rồi. Ta dùng lòng bàn tay lau đi vết lệ trên má bà. Trong rừng sâu, Sở Vô Yếm đang đi lên, từ xa nhìn thấy ta lập tức giương cung bắn tên. Một mũi tên xuyên qua sương mù, trúng ngay tim ta. Ta nhìn mũi tên lông vũ ghim nơi ngực, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đây chính là lý do ta rất ít khi bước vào giấc mộng của Sở Vô Yếm. Mỗi lần vào đều phải chịu một lần như vậy. Tuy trong mộng không cảm thấy đau, nhưng cái cảm giác thân thể bị xuyên thủng ấy, nói chung là bị giết đi giết lại, không phải chuyện hay ho gì. Sở Vô Yếm mượn thân cây băng lên mấy bước, vượt qua rừng rậm, rời thẳng đến trước mặt ta. Sở Vô Yếm 17 tuổi, môi hồng răng trắng, khí huyết sung mãn so với hắn 10 năm sau. Âm trầm đa nghi, mất ngủ quanh năm thì quả thực phong thần tuấn lãng hơn nhiều. Hắn dùng đầu cung khẽ nhấc cầm ta lên. Người là ai? Ta vừa định ngẩng đầu nói chuyện, máu đã trào ra khỏi miệng. Sở Vô Yếm chăm chú nhìn vết thương của ta, khẽ nhíu mày. Ta lau sạch máu, hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Vô Yếm, ngươi lại mơ thấy ta rồi, phải không? Thiếu niên siết chặt cán cung, tiến gần nửa tấc, kề sát vào yết hầu ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại biết tên ta? Người Sở Vô Yếm trước mắt đang ở trong mộng, muốn hắn sớm đến tìm ta, ta phải khiến hắn gặp nhiều ác mộng hơn nữa. Khai tên ra. Cán cung đã dí sát cổ ta, ta hơi ngửa người tránh. Thanh Tuyệt Phủ, Phù Khương. Vừa dứt lời, ta liền nhân lúc hắn phân tâm, một tay nắm lấy chuôi cung, mạnh mẽ kéo về phía trước. Sở Vô Yếm bị kéo lệch bước, kinh ngạc nhìn ta. Ta đang ở trong mộng, tất nhiên sức mạnh kinh người. Sở Vô Yếm bị kéo ngã nhào vào người ta chỉ trong chớp mắt. Ta trở tay giật đứt dây cung, quấn lấy cổ hắn, nhanh chóng siết chặt. Sợi dây cung nơi cổ hắn lập tức lún vào trong thịt. Ngươi! Sở Vô Yếm bị siết đến sắc mặt trắng bệch, hai mắt trừng lớn nhìn ta chằm chằm. Ta cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Cứ mỗi lần thấy Sở Vô Yếm sắp nghẹt thở, thân thể trong mộng dần trở nên mơ hồ, ta lại thả lỏng một chút để hắn hít được một hơi. Chốc lát sau lại siết lại, cứ lặp lại vài lần như vậy, khiến hắn sống không bằng chết. Ai bảo ta là người thù dai chứ? Đêm đó hắn giết cổ ta không chút nương tay, giờ ta phải trả lại trong mộng. Sở Vô Yếm thở không nổi, hai tay nắm chặt lấy dây cung, đốt ngón tay căng chặt đến mức bị dây cứa rách ra, lộ ra xương trắng. Cả người hắn gần như cứng đờ. Ta mạnh tay nhấc dây cung lên, đầu và ngón tay hắn cùng đụng đứt lìa. Đôi mặt khiếp đảm nhìn chằm chằm thân thể mình đang lăn xuống dưới. Ta suýt nữa thì bị hắn gào điếc cả tai, chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, ngay cả thân thể trong mộng cũng lúc ẩn lúc hiện. Ta cảnh giác nhìn quanh, cảm thấy có điều bất thường, bởi vì mọi thứ trong mộng đều dựa vào thị giác để kiến tạo. Dù giấc mộng có kỳ quái đến đâu cũng chỉ diễn ra trong phạm vi tầm mắt, ngoài tầm mắt đều là hư vô và bóng tối. Nói cách khác, bất cứ lúc nào thị giác cũng luôn dẫn đầu năm giác quan, cho nên cảm giác lay động này không phải do thị giác tạo ra, mà giống như chấn động thật sự truyền từ nơi khác đến. Điều này vốn không nên xuất hiện trong mộng. Cứ như để chứng thực suy đoán của ta, bên tai truyền đến một tiếng vang giòn tan. Ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mí mắt đau nhức, trên đầu truyền đến tiếng ngói lật gấp gáp như đá vụn rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng người bực bội mãi không thôi. Ta kéo áo khoác lên vai ra mở cửa phòng. Một bóng đen từ trên trời rơi xuống, rơi thẳng trước mặt ta. Lớp người đó sắp tiếp đất, một tay chống xuống, đầu gối hạ mạnh, phát ra tiếng bụp vang dội. Sở Vô Yếm quỳ trên mặt đất, đưa tay lên xem vết thương, nhíu mày khẽ hít một hơi rồi ngẩng đầu, rất bất ngờ khi nhìn thấy ta. Hắn theo phản xạ lùi lại một bước, đưa tay xoa cổ, trong mắt đầy tia máu thấp thoáng vẻ sợ hãi. Ta cụp mắt lặng lẽ quan sát hắn, không nhịn được ngáp một cái. Sở đại nhân nửa đêm nửa hôm hành đại lễ như vậy sao? Sở Vô Yếm mím môi chậm rãi đứng dậy, điềm tĩnh nói, ta gặp ác mộng. Ta cúi xuống nhặt mảnh ngói vỡ, quay đầu lại nhìn hắn. Ngày ngủ trên nóc nhà. Sở Vô Yếm để lại một câu, không quay đầu mà bỏ đi. Ngày mai ta sẽ cho người sửa lại. Ta mặt không đổi sắc nhìn theo bóng lưng hắn. Chỉ cần cho hắn gặp thêm vài cơn ác mộng như vậy nữa thì hắn nhất định sẽ đến tìm ta chữa bệnh. Vừa hay mấy ngày nay Lý Tuyên đang đắm chìm trong mộng xuân, mỗi đêm ta đều rảnh rỗi, có thể đến sắp đặt đủ kiểu chết cho Sở Vô Yếm. Cái chết trong mộng có thể được sắp đặt một cách phản tự nhiên. Ví dụ như đột nhiên có một con ngựa lao thẳng về phía hắn, hắn cố hết sức leo lên lưng ngựa nhưng lại bị ngựa đưa thẳng đến vực sâu. Lại như hắn ở trong rừng núi, tất cả cây cối nhổ rễ mà dậy, đuổi theo hắn không buông. Sở Vô Yếm bị dọa đến nửa đêm tỉnh giấc, rửa mặt một cái lại tiếp tục ngủ, mà ta vẫn kiên nhẫn đợi sẵn, giúp hắn nối tiếp ác mộng. Mấy ngày qua, ban ngày Sở Vô Yếm mặt mày xám xịt, tinh thần sa sút thấy rõ. Đặc biệt có một lần đứng yên mà còn gật gù ngủ gật. May mà Lý Tuyên gần đây tâm trạng tốt, bảo hắn về nghỉ ngơi. Ta đang pha trà trong sân, Sở Vô Yếm đến gần, ngồi đối diện. Ta đã tra rồi, 10 năm trước ngươi quả thực không ở Thương Châu. Ta ung dung rót trà. Sở Vô Yếm mắt đỏ bừng nhìn ta. Ngươi từng nói nếu trong mộng có điều quái lạ, có thể đến tìm ngươi. Vậy trước hết hãy nói thử xem. Ta đẩy chén trà đến trước mặt hắn. Sở Vô Yếm cụp mắt, ngón tay nhẹ vuốt miệng chén, giọng hạ thấp. 10 năm nay ta luôn lặp đi lặp lại một giấc mộng. Ồ, ngài mộng thấy gì? Sở Vô Yếm do dự một lát, đặt chén trà xuống bàn, phát ra tiếng vang rõ ràng. Ngươi? Ta giả vờ không hiểu nhìn hắn. Sở Vô Yếm tránh ánh mắt ta, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nhấp một ngụm. Người đó có dung mạo trông rất giống ngươi, gần như y hệt. Nghe thế ta trầm ngâm không nói. Hắn nhíu mày cầm chén trà, nhìn đi nhìn lại, có vẻ rất tò mò. Trà gì vậy? Rõ ràng nước nóng mà vào họng lại mát lạnh. Sở Vô Yếm muốn uống thêm một ngụm nhưng ngón tay run lên không khống chế được, chén trà rơi xuống bàn đá vỡ nát. Hắn lập tức đứng dậy muốn rời đi, lại như thể toàn thân không còn chút sức lực, ngã chúi cười về phía trước, ngục lên bàn lập tức mê man. Đây là mê hồn dẫn hào hạng, xem ra rất hợp khẩu vị của ngươi. Ta ung dung thu dọn ấm trà. Sở Vô Yếm một mình lạc trong rừng sương mù mịt, loay hoay khắp nơi. Ta từ phía sau vỗ vai hắn. Sở đại nhân. Lúc đầu hắn chỉ giật mình, nhìn thấy là ta thì sợ đến nỗi chạy ra xa, trốn dưới gốc cây, cảnh giác nhìn về phía ta. Có lẽ hắn nghĩ ta lại đến để giết hắn. Ta lại vỗ vai hắn lần nữa, vẫn từ phía sau. Sở đại nhân. Sở Vô Yếm lập tức quay đầu phát hiện ta xuất hiện sau lưng, trừng to mắt, vừa định hét lên thì ta lập tức xóa đi âm thanh của hắn. Sở đại nhân, là ta đây, không phải ngươi đang tìm ta để chữa bệnh sao? Sở Vô Yếm há miệng, hít mạnh một hơi gió lạnh vào bụng, rồi lặng lẽ ngậm miệng lại, gật đầu. Ta vất tay xua tan sương mù. Vậy thì chúng ta đi gặp người mà ngươi hay thấy trong mộng đi. Sở Vô Yếm chỉ vào chính mình. Ta nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Ngươi có thể nói được rồi đấy. Ngươi... Sở Vô Yếm thử, quả nhiên có thể phát ra tiếng. Hắn không thể tin nổi. Đây chính là thuật khống mộng mà ngươi từng nói sao? Sở Vô Yếm đi theo ta lên núi. Đi được mấy chục bước, ta đã thấy hơi mệt, đưa tay về phía Sở Vô Yếm. Đi thế này chậm quá. Sở Vô Yếm khựng lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn ta, không biết đang do dự điều gì, nửa tin nửa ngờ mà nắm lấy tay ta. Nắm tay thì sẽ không chậm sao? Hắn lẩm bẩm. Tất nhiên rồi. Ta kéo hắn về phía trước. Sở Vô Yếm hoảng hốt suýt nữa thì buông tay ra. May mà ta kịp thời giữ chặt cánh tay hắn. Khoảnh khắc ấy mặt đất dưới chân lao nhanh như bay. Chỉ trong nháy mắt, chúng ta đã đứng trước đại điện của Thanh Tuyệt Phủ. Gần đó là một khối đá quái dị cao 7 trượng. Trên đỉnh vẫn là rừng cây rậm rạp, như thể bị trẻ ngang ra một đoạn. Thần đá trơn nhẵn khổng lồ, chỉ khắc một chữ tịch bằng thể lệ thư. Nhìn sang bên cạnh, từng bậc đá loang đầy máu. Phía xa là những thi thể vương vãi khắp nơi. Sở Vô Yếm vừa bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào chữ trên phiến đá, ngẩn người ra như quên mất vẫn còn đang nắm tay ta. Ta buông hắn ra. Thanh Tuyệt Phủ chọn đất lập danh, còn có một cái tên vang dội hơn trong giang hồ gọi là Khống Mộng Phủ. Sở Vô Yếm dùng tay sờ lên tảng đá xanh. Vậy đây là chữ mộng sao? Ta gật đầu, đồng thời búng tay một cái. Lúc nãy còn là mộng cảnh tĩnh lặng, tiếng búng tay vang lên, cảnh vật xung quanh lập tức biến thành tiếng chém giết, lửa cháy ngút trời. Những thi thể kia lại biến thành các sư muội sống sờ sờ, bị người cầm đao tàn sát trước mặt ta, máu vàng bà thước. Kẻ giết các nàng là một đám thổ phỉ hung tàn, nhưng không hề cướp bóc hay háo sắc, ra tay vô cùng tàn độc. Mà ngay khi chúng định rút lui sau khi giết người, thì quân lính và cung thủ từ chân núi tràn lên, bao vây bắn giết bọn chúng. Sở Vô Yếm nhíu chặt mày. Năm đó ta hộ tống thứ sử nhậm chức đi ngang qua nơi này, vốn định lên núi cứu hỏa, nhưng không ngờ lại gặp phải thổ phỉ giết người. Ta hoàn hồn lại, nhàn nhạt nhìn hắn. Trùng hợp đến mức giết sạch bọn chúng luôn ư? Lũ thổ phỉ liều mạng chống cự, ai dành mà cố giữ mạng cho chúng chứ? Sở Vô Yếm điềm tĩnh nhìn về phía trước. Năm đó ta tưởng là thổ phỉ cướp bóc, nay xem ra e là ân oán giang hồ. Thanh Tuyệt Phủ xưa nay chưa từng giết người. Sở Vô Yếm khó hiểu nhìn ta. Ta khẽ đưa mắt về phía trước. Người nhìn đi. Bóng người áo vàng thấp thoáng lướt qua rừng cây. Chính là nàng ta. 10 năm nay đêm nào ta cũng mộng thấy nàng ta. Nữ tử áo vàng kia ôm lấy thi thể trên bậc đá. Sở Vô Yếm ánh mắt siết chặt, đang định rút kiếm ra khỏi vỏ. Ta đè tay hắn lại. Người định làm gì? Hắn nghiêm túc đáp. Người không biết đâu. 10 năm qua đêm nào ta cũng giết nữ nhân này trong mộng. Chưa nói đến chuyện mộng cảnh lặp đi lặp lại, nhưng mấy ngày gần đây nữ nhân ấy lại giết ngược ta, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn độc. Ta nhìn hắn một cái, buông tay ra, giọng lạnh đi. Nàng ấy không thấy được chúng ta. Sở Vô Yếm vẫn không chịu nghe ta ngăn cản, nhưng chưa kịp bước lên, một mũi tên lồng vũ rít theo tiếng gió bay tới, cắm thẳng vào ngực nữ tử áo vàng. Sở Vô Yếm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy chính mình năm 17 tuổi. Đây là ta ư? Hắn không hiểu. Trong một giấc mộng có thể có hai ta sao? Không thể. Hắn lẩm bẩm. Vậy tại sao? Ta ngắt một cành hoa dại bên đường, kẹp giữa đầu ngón tay xoay nhẹ. Bởi vì đây không phải là mộng của ngươi. Sở Vô Yếm sững người. Ta chỉ về phía người đang được nữ tử áo vàng ôm trong lòng. Đó chính là phủ chủ năm xưa của Thanh Tuyệt Phủ. Giấc mộng ngươi mơ suốt 10 năm qua thực ra là mộng của nàng. Thực ra suốt 10 năm qua ngươi chưa từng mộng thấy gì cả. Sở Vô Yếm khó hiểu. Nhưng tại sao ta lại mơ thấy mộng của nàng? Hoa mạn đà la khi cháy sẽ khiến người ta mê man. Ta đưa cành hoa ấy cho hắn. 10 năm trước, sau khi ngươi gặp phủ chủ Thanh Tuyệt Phủ, liền hôn mê mất đi ý thức. Nàng trước lúc chết kéo ngươi vào giấc mộng của mình, khiến ngươi lầm tưởng bản thân đã giết người. Mà nàng biết mình sắp chết, sợ mộng tan biến, liền ký thác nó vào trong đầu ngươi. Ta không giết nàng sao? Nhưng ta rõ ràng nhớ là... Hắn ngẩn ngơ nói. Trình độ khống mộng của phủ chủ Thanh Tuyệt Phủ đủ để người khác phân không rõ đâu là mộng, đâu là thật. Ta liếc nhìn hắn. Tâm trí ngươi coi như vững vàng. Nếu là người thường, 10 năm lặp đi lặp lại một giấc mộng đã sớm phát điên rồi. Sở Vô Yếm không nhìn ta, chỉ ngây người nhìn về phía trước, lẩm bẩm tự nói. Vậy ra là ta không giết nàng. Nhưng tại sao phải gửi giấc mộng này lại? Tại sao lại sợ người chết thì mộng cũng tiêu tan? Hắn rất nhanh đã hiểu ra. Là để truyền tin, cho nên nàng ta không ở đây. Sở Vô Yếm đột nhiên quay đầu nhìn ta. Là ngươi? Đúng, là ta. Ta không rời mắt khỏi hắn, đối diện với ánh nhìn chằm chằm của hắn. Bạch y trên người ta, dưới ánh mắt hắn dần dần hóa thành một thân áo vàng nhạt. Ánh mắt Sở Vô Yếm bỗng trở nên sắc lạnh. Hắn lùi mạnh về phía sau, rút kiếm chỉ thẳng vào ta. Ngươi chính là Phù Khương. Sau khi bị đuổi khỏi Thanh Tuyệt Phủ, ta đã không còn dùng cái tên đó nữa. Ngươi cứ gọi ta là Khương Tiễn thì hơn. Ta liếc nhìn thanh kiếm kia. Hơn nữa đây là mộng cảnh, tốt nhất người đừng động thủ. Vừa dứt lời, lưỡi kiếm từng đoạn vỡ vụn hoàn toàn. Sở Vô Yếm kinh hãi thu tay lại, chỉ còn lại chuôi kiếm ngắn ngủn, nắm lấy cũng không còn khí thế gì, liền dứt khoát ném bỏ. Khương Tiễn, ta rồi cũng sẽ tỉnh lại thôi. Mê hồn giận sẽ khiến ngươi ngủ mê suốt 7 ngày, nếu không uống thuốc dài khi tỉnh dậy sẽ trở thành kẻ ngốc. Sở Vô Yếm bình tĩnh lại. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp ngươi. Vì ngươi mắc kẹt trong mộng do ta gây nên, ta dĩ nhiên phải đưa ngươi ra khỏi đó. Thanh Tuyệt Sơn lập tức hóa thành bãi tuyết trắng xóa. Ta và Sở Vô Yếm đứng bên nhau. Không xa phía trước, ta, phủ chủ Thanh Tuyệt Phủ cùng với Sở Vô Yếm 17 tuổi vẫn còn ở đó. Rõ ràng cảnh vẫn đã hoàn toàn khác, mà bọn họ chẳng hề hay biết. Thậm chí lớp băng bóng mờ nhạt bao bọc lấy bọn họ bên ngoài, trong mắt họ cũng hoàn toàn không tồn tại. Ta có thể giúp ngươi tách giấc mộng này ra. Từ nay về sau, ngươi sẽ không khác gì người bình thường. Sở Vô Yếm hỏi ta muốn gì để trao đổi. Ta khẽ cong môi, ánh mắt vô cùng chân thành. Biến thủ thành bạn. Nếu ngươi chỉ muốn biến thủ thành bạn thì không cần phải nói với ta nhiều như vậy. Ta đưa Sở Vô Yếm bước vào cổng Thanh Tuyệt Phủ. Đập vào mắt là con đường rộng vắng lặng, hai bên là nhà cửa cao thấp không đều. Tách mộng là một thuật pháp hiếm thấy trong khống mộng thuật. Ta cũng nhớ không rõ lắm, nhưng trong Thanh Tuyệt Phủ có một quyển sách ghi chép lại. Năm xưa ngươi từng đến Thanh Tuyệt Phủ, ta cần ký ức của ngươi để hoàn chỉnh mộng cảnh. Chuyện 10 năm trước, ta sao có thể nhớ rõ? Ngươi nhớ đấy. Ta kéo hắn đi về phía trước. Rất nhiều ký ức không quan trọng đều bị vứt lại trong mộng. Sở Vô Yếm bị ta kéo vào hành lang. Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh, Những nơi hắn nhìn đến, lan can cửa sổ dần hiện màu sắc, cột trụ cũng hiện ra vết chém đao mờ mờ. Cảnh tượng 10 năm trước đang được ký ức của hắn tái tạo lại. Chúng ta xuyên qua tiền điện, hậu viện, đến một gian phòng. Ta đẩy cửa bước vào, bên trong là không gian hư vô chẳng có gì cả, như một ngưỡng cửa treo lơ lửng. Sở Vô Yếm nhìn vào trong, ở đây trống không mà. Ta đẩy mạnh hắn từ phía sau. Sở Vô Yếm tưởng mình sẽ rơi mãi không ngừng, tức giận gào tên ta, nhưng thân thể lại vững vàng đáp xuống một mặt phẳng. Từ điểm đặt chân ấy lan ra xung quanh, đồ đạc bài trí trong phòng nhanh chóng hiện ra đầy đủ. Lúc này ta mới bước vào phòng. Khương Tiễn, ngươi lấy ta làm kẻ dò đường sao? Sở Vô Yếm trách mắng. Được rồi đại trưởng phu, đừng tính toán chi li như thế. Ta đã bắt đầu lục lọi khắp nơi trong phòng. Ta rời sư môn khi mới 11 tuổi, sau đó Thanh Tuyệt Phủ được tu sửa lại. Lúc ta quay về lần nữa, nơi này lại bị đại hỏa thiêu rụi. Nếu không có ký ức của Sở Vô Yếm, ta rất khó tái hiện lại nguyên dạng phủ xưa. Ta rất quen với thói quen sắp xếp đồ đạc của sư phụ, nhưng lục tung cả giá sách và tủ kệ trong phòng vẫn không thấy thứ ta cần. Sở Vô Yếm đề nghị đổi chỗ khác. Ta nhìn quanh căn phòng trầm ngâm nói, quyển sách đó rất quan trọng, sư phụ sẽ không đặt ở nơi khác, e là đã bị người khác lấy đi rồi. Ta chợt nhớ ra điều gì đó. Vừa rồi ngươi nói vì sao ngươi lại đi ngang qua nơi này? Dưới chân núi, bên suối, vài con ngựa đang uống nước. Trên bãi cỏ xanh, mấy chục binh sĩ mặc giáp đen đứng yên lặng. Giữa đám người là một chiếc xe ngựa và ngựa kéo làm bằng gỗ đàn hương sơn đen. Ta định đi tới nhưng Sở Vô Yếm kéo tay ta. Ngươi định cứ thế mà đi qua sao? Đây đều là ảo ảnh được tái hiện từ ký ức của ngươi. Ta ung dung bước qua giữa đám binh sĩ. Sở Vô Yếm thấy mọi người thực sự không thấy chúng ta, mới chậm một bước theo sau. Hắn đảo mắt nhìn quanh thấp giọng nói, thật là kỳ quái. Ta đã nhảy lên xe ngựa, nhìn thấy vị thứ sử Thương Châu kia. Người này dung mạo diễm lệ, phong thái phong lưu, chẳng chưa đến 30 tuổi, nhưng trong xe lại bài trí xa hoa, đồ dùng tinh xảo, trông như người thể trạng yếu ớt. Hắn ngồi lên chiếc trường kỳ lót da thú, tay cầm quyển sách kia, hơi nhíu mày lật dở từng trang. Có lẽ là thuộc hạ vừa dâng lên. Tiếng của Sở Vô Yếm vang lên sau lưng. Người tìm được rồi sao? Ta rút quyển sách khỏi tay thứ sử, nhanh chóng nhét vào ngực áo. Tìm được rồi, đi thôi. Sở Vô Yếm vừa lên xe lại nhảy xuống, nhìn quanh đội quân canh gác nghiêm ngặt, ai nấy đều mặt lạnh như xương. Người không thấy bọn họ khiến người ta rợn tóc gáy ư? Tim ta chợt trùng xuống. Ngươi sợ à? Sở Vô Yếm quan sát đám binh sĩ. Ngươi nhìn bọn họ đi, chẳng lẽ lại không sợ ư? Ta lập tức chắn trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đừng sợ. Sở Vô Yếm lùi lại hai bước lớn. Ngươi không cần làm vậy, ta chỉ nói thế thôi. Hắn lùi về sau thì va vào một binh sĩ. Hắn quay đầu nhìn, đối diện với đôi mắt ấy, mí mắt khẽ co giật. À, hắn như thể nhìn thấy ta vậy. Trong lòng ta thầm kêu không ổn. Quả nhiên lời vừa dứt, binh lính xung quanh như thể bị quỷ nhập, đồng loạt quay đầu nhìn về phía chúng ta. Sở Vô Yếm và ta dựa lưng vào nhau, giọng run run. Bọn họ động rồi, người chẳng phải đã nói đây là ảo ảnh sao? Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cao giọng nói. Là ảo ảnh đấy, nhưng mà là ảo ảnh trong đầu ngươi, cho nên ngươi đừng có nghĩ nữa. Ta không nghĩ nữa. Đám binh sĩ giáp đen nhìn chúng ta một cách kỳ quái. Sở Vô Yếm dán sát lưng ta, tay cứ liên tục đụng vào thắt lưng ta. Theo từng động tác nhỏ của hắn, đám binh sĩ giáp đen không chỉ nhìn nữa mà còn chậm chậm vây lại. Sở Vô Yếm, người sợ cái gì đấy? Ta không khách khí giữ chặt cổ tay của hắn. Kiếm! Hắn khựng lại tức giận nói. Ta nhớ rồi, kiếm bị ngươi bẻ gãy rồi. Ngươi đừng nghĩ nữa, ngươi càng sợ bọn họ càng hung hăng, nhìn thẳng vào họ cho ta. Trong mộng càng sợ cái gì thì cái đó càng xuất hiện. Sở Vô Yếm bị ta quát, ngừng đầu thật mạnh. Được. Khoảnh khắc ấy, đám binh giáp đen khựng lại, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ nhào tới. Khương Tiễn, chạy! Sở Vô Yếm kéo ta bỏ chạy. Ta thầm thở dài trong lòng. Ai mà ngờ được, Sở Vô Yếm tuy là cao thủ nội cung, nhưng trong lòng lại vẫn sợ ma. Ta chạy sát sau lưng hắn. Sở Vô Yếm không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Bọn họ bám rất sát. Đừng nghĩ nữa, cũng đừng nhìn nữa. Càng nhìn bọn họ sẽ càng đuổi. Nghĩ cái khác đi. Sở Vô Yếm và ta một trước một sau lao như bay trong rừng. Đến nước này rồi, ta còn nghĩ gì được nữa. May mà không phải cung thủ. Ngay khoảnh khắc ấy, sau lưng vạn tiễn cùng bay. Ta lập tức vòng tay qua vai Sở Vô Yếm, đẩy mạnh hắn vào bụi cỏ rậm. Ta xin ngươi quản chặt cái đầu của ngươi lại cho ta. Đừng tiếp sức cho bọn chúng thêm vũ khí nữa. Sở Vô Yếm bị ta đẩy mạnh xuống đất, lặng lẽ gật đầu, miệng còn dính mấy cọng cỏ. Ta ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Đám người kia vẫn đang lùng sục quanh đây. Đây là loại ác linh do chủ mộng sinh ra khi lòng sinh khiếp sợ, mục đích vốn là ép người tỉnh mộng. Nhưng Sở Vô Yếm đã uống mê hồn dẫn, thân thể không thể tỉnh lại nữa. Nếu bị dọa đến mức xảy ra chuyện, thật sự sẽ biến thành kẻ ngốc mất. Ta phải nhanh chóng giúp hắn đổi mộng cảnh khác. Người thử xem, nghĩ đến chuyện khác đi. Sở Vô Yếm nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng. Ta nghĩ không ra. Mũi tên xuyên gió lao tới, cắm sâu vào thân cây, đuôi tên run rẩy không ngừng. Sở Vô Yếm theo bản năng mở mắt, chỉ vì một tia căng thẳng lóe lên trong đầu. Gần đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, tên bay còn biết ngoặt lao thẳng về phía chúng ta. Ta túm lấy Sở Vô Yếm lăn xuống dốc. Người mau nghĩ tới cảnh khác, chúng ta mới thoát ra được. Nghĩ thế nào? Hắn nhắm rồi lại mở mắt, nhưng chẳng có gì thay đổi. Không được nữa thì nghĩ đến đêm tân hôn đi, chuyện đó cũng không nghĩ ra sao. Ta không hiểu rõ Sở Vô Yếm, không biết dục vọng của hắn được diễn giải thế nào, nhưng sắc dục luôn khắc sâu trong cốt tủy nam nhân. Sở Vô Yếm khựng lại viễn cưỡng. Ta không biết. Ta không tin. Chúng ta nhanh chóng lăn xuống chân dốc, lần sau một thân cây, quay đầu lại thấy truy binh đã đến gần. Ta đưa tay bịt mắt hắn, áp sát tai Sở Vô Yếm, nhẹ giọng uy hiếp. Mau nghĩ đi, đừng ép ta phải ra tay. Sở Vô Yếm bị ép phải ngồi thiền, cổ tay ta vô tình chạm vào dái tay hắn, phát hiện nơi ấy đang lặng lẽ nóng lên ửng đỏ. Khi truy binh vung đao chém vào bụi cỏ, núi rừng xung quanh đột nhiên chuyển mình rồi dần dần bị sắc đỏ tươi nuốt trọn, cho đến khi trong tầm mắt chỉ còn lại màu đỏ. Tiếng vui cười nhẹ nhàng và tiếng cụng ly vang lên ngày càng rõ. Ta nhìn bốn phía toàn là màu đỏ, phát hiện chẳng thấy gì cả, mà Sở Vô Yếm cũng không còn. Đây là đâu?